dù cho là Đại Hạ Vương thì cũng không dễ nói chuyện. Trước đó có người nói Hạ gia cố ý, bởi vì Chu gia quá mạnh, có tận hai vị vô địch cảnh, cho nên ngày đó Đại Hạ Vương mới cố ý không đi cứu viện. Hạ Hổ Vưu thở dài, ngày đó trên chiến trường, nếu nói là mạnh, hẳn là Đại Hạ Vương mạnh nhất. Ông đánh lui kẻ địch, kỳ thật có hai lựa chọn, một là đi tới chỗ Chu gia, một là đi tới chỗ Ngũ Đại, kết quả. Người biết đó, Đại Hạ Vương tới chỗ Ngũ Đại, bất quá cũng không cứu được Ngũ Đại trở về. Chu gia khó mà nói Đại Hạ Vương lựa chọn không đúng, dù sao Ngũ Đại mới là cường giả của Đại Hạ Phủ, nhưng mà vì việc này, những năm qua Đại Hạ Vương cũng không tiện mở miệng nói gì, không có cách nào nói gì, ngươi hiểu không? Hạ Hổ Vưu cũng rất bất đắc dĩ. Thật sự không có cách nào lên tiếng. Đại Hạ Vương ngày đó là vị mạnh nhất đi cứu viện một trong hai người, hai nơi đều cần cứu, kết quả. Đại Hạ Vương cảm thấy vị Chu gia kia vô địch, không dễ dàng chết như vậy, vô địch tao ngộ vô địch, nào có dễ bị giết. Kết quả chứng minh, Đại Hạ Vương sai, ông đã đánh giá cao vị kia lại thật sự chết tại chiến trường. Tô Vũ suy nghĩ một chút mới nói, ngày đó hai tên vạn tộc vô địch chết trận, một tên là bị đánh chết, một tên khác là bị Chu gia giết sao? Không phải. Hạ Hổ Vương kinh ngạc nhìn hắn nói, đều nói rồi mà, Đại Hạ Vương đi cứu viện trước, đánh lui kẻ địch, đương nhiên là Đại Hạ Vương giết. Tô Vũ rung động. Đại Hạ Vương giết. Hắn còn tưởng rằng là vị Chu gia kia đồng quy vu tận với người ta, hóa ra lại là Đại Hạ Vương đánh giết một tên vô địch. Vậy ngươi nói đánh lui. Đúng vậy, sau này lại có vô địch tới ngăn cản. Hạ Hổ Vương cười một tiếng, Hạ gia lão tổ ta lợi hại lắm đúng không? Bất quá việc này không cần thiết nói đến, mặc dù đánh chết hai tên vô địch, nhưng mà Ngũ Đại cùng vị Chu gia đều đã chết. Nói thật, vẫn là chúng ta tổn thất lớn hơn, không có lời. Cậu lắc lắc đầu, có chút tiếc hận. Ngũ Đại rất mạnh, điểm này không thể phủ nhận. Nhưng mà vị Chu gia kia cũng không yếu, rất trẻ trung, tối thiểu là trẻ hơn so với Đại Chu Vương, hơn nữa còn là người tấn thăng vô địch sau An Bình Lịch, cũng xem như tiềm lực vô hạn. Kết quả hai người đều đã chết, đây cũng không phải là chuyện đánh chết hai tên vô địch là có khả năng vãn hồi. Tô Vũ hiểu rõ ý tứ của cậu. Hạ gia mặc kệ việc này, nói cho cùng đều là vì không tiện ra mặt, Đại Hạ Vương đại khái là xấu hổ không biết nên xử trí thế nào, kết quả toàn bộ phiền toái cuối cùng lại rơi hết xuống đầu Đa Thần Văn Nhất Hệ. Tô Vũ cau mày, ở Đại Hạ Phủ chẳng lẽ không có chút nào bảo đảm an toàn sao? Còn nữa, Đơn Thần Văn Nhất Hệ là của Đại Hạ Phủ, không phải của Đại Chu Phủ, Hạ gia các ngươi cũng không quan tâm ư? Hạ Hổ Vưu bất đắc dĩ nói, người nói với ta cũng vô dụng, ta không phải nhân vật trọng yếu gì của Hạ gia. Đại Hạ Phủ hiện tại do Hạ Hầu gia làm chủ, ông ấy nói mặc kệ thì không có cách nào quản, người có muốn đi hỏi Hạ Hầu gia? Không được thì đến hỏi Hạ Thiền một chút. Hỏi mẹ ngươi ấy. Không đúng, cái tên này nếu là thật sự là con trai của Hạ Long Võ vậy thì chính là hỏi nhị đại gia của ngươi mới đúng. Hạ gia. Không hiểu rõ Hạ gia muốn làm gì nữa. Tô Vũ cũng không nhiều lời mà thẳng thắn luôn, Phệ Hồn Quyết có khả năng bán cho Hạ gia, chỉ cần Hạ gia cam đoan hai vị lão sư của ta an toàn, thế nào? Không có cách nào dám nhận. Hạ Hổ Vưu lộ vẻ mặt đau khổ, thật sự không có cách nào nhận được. Hạ gia ra mặt vậy sẽ càng phiền toái hơn, bởi vì làm thế thì tương đương ép Chu gia ra mặt. Tô Vũ thầm mắng một tiếng, tức giận nói, ta cũng không tin ở Đại Hạ Phủ mà còn không phải do Hạ gia ngươi định đoạt. Là Hạ gia định đoạt, nhưng mà nói thật, có lẽ Hạ gia cũng muốn xem thần văn đó. Hạ Hổ Vưu nhún vai, thấy Tô Vũ nhìn mình lom lom thì bất đắc dĩ thở dài, đừng nhìn ta như vậy, Hạ gia có lẽ là cũng muốn xem trò vui. Liễu Chấp Giáo đã cầm thần văn đi 50 năm nhưng vẫn chẳng có kết quả gì, Hạ gia có lẽ cũng tò mò không rõ chuyện rốt cuộc là như thế nào. Bao gồm cả Hạ gia có vị thúc bá cũng là tình huống này, ý của Hạ Hầu gia chính là chết cũng mặc kệ. Không có nhân tính. Tô Vũ mắng một tiếng. Hạ Hổ Vương nhún vai, cậu thật không biết nha, cụ thể tình huống như thế nào thì thực lực của cậu quá thấp, không có cách nào nhìn thấu. Tô Vũ hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút bè nói, vậy liền mở hội đấu giá. Ta cũng không tin không có tên nào gan lớn. Không bán lấy tiền chỉ đổi lấy việc Sơn Hải Cảnh ra tay. Ai nguyện ý ra tay thì ta bán cho kẻ đó. Chiến giả dính vào thật sự không tốt đâu Tô Vũ, vẫn là bán lấy ít tiền thì hơn. Xéo đi. Tô Vũ mắng, ta nhất định muốn chiến giả dính vào đó thì sao? Làm như ta sợ vậy. Thực sự không được thì ta liền tới chiến tranh học phủ, tên Trịnh Vân Huy đã nói, ông nội hắn rất xem trọng thiên tài, không được thì ta liền đi đầu quân cho Trịnh gia. Hạ Hổ Vưu không phản bác được, nửa ngày sau mới rầu rĩ thừa nhận, người khoan hãy nói, vị kia của Trịnh gia thật sự có khả năng sẽ mua. Hạ gia sẽ không quấy rối chứ? Tô Vũ nheo mắt nhìn đối phương. Vậy thì không. Hạ Hổ Vưu lắc đầu, ta nói rồi, Hạ gia áp dụng tư thái quan sát thì sẽ không tự đánh mặt mình, nếu Trịnh gia lão gia tự dính vào thì cũng là vấn đề riêng của ông ta, đừng kéo theo toàn bộ học phủ là được. vậy thì cứ làm như vậy. Tô Vũ cũng không khách khí, nói thẳng, người giúp ta xử lý một thoáng, mời một ít Sơn Hải cường giả, không phải Sơn Hải thì thôi. Trên đại thể truyền đạt ý của ta một thoáng, không có can đảm thì đừng tới nữa. Được, bất quá chi phí. Để những Sơn Hải đó tự bỏ ra, hạ gia các ngươi muốn bao nhiêu thì bảo họ đưa, ta không có tiền. Tô Vũ mới lười nhiều lời, hắn không có tiền. Địa điểm thì sao? Ngay trong học phủ thôi. Cái này thì không được. Hạ Hổ Vưu lắc đầu phủ quyết, đây là Đại Hạ Văn Minh học phủ, Sơn Hải khác sẽ không tùy tiện đến, dễ dẫn tới hiểu lầm, vạn phủ trưởng còn đang ở trong học phủ mà. Thế ư, Tô Vũ nhìn cậu, vậy ý của ngươi là? Đi tới Hạ Thị Thương Hội đấu giá đi. Không. Tô Vũ cự tuyệt dứt khoát, nói thẳng, vậy thế này đi, tổ chức đấu giá ở cổng Văn Minh học phủ, ta đứng bên trong học phủ, bọn hắn đứng bên ngoài học phủ, cách vài mét là được, thế là xong. Hạ Hổ Vương ngây ngốc nhìn hắn. Tình huống gì đây? Ngươi sợ chết như thế sao? Không đến mức đó à Tô Vũ, cái này chắc không được đâu, vì sao lại không được? Tô Vũ gạt đi, cẩn tắc vô ấy nấy. Thời đại này, Đại Hạ Phủ đều không an toàn. Hạ gia hiện tại dung túng nội thành rối bời, ta có thể làm sao? Trước kia Đại Hạ Phủ còn có thể bảo đảm an toàn, hiện tại. Thật ra ta cảm thấy trong học phủ an toàn hơn, tốt xấu gì có một vị phủ trưởng lúc nào cũng có thể tùy thời ra tay. Ta sẽ đứng ngay tại cửa học phủ, đối phương ở bên ngoài, không sao chứ? Tô Vũ suy nghĩ một chút lại nói, đều là Sơn Hải, chắc hẳn cũng không thèm để ý chút vấn đề nhỏ, có lòng muốn mua vậy thì đến, không muốn thì thôi. Đừng nói có gì không ổn cũng vô dụng, không được thì ta không bán. Ta cũng không muốn mới vừa ló đầu ra đã bị người ta giết chết, kết quả dù các ngươi bắt được thủ phạm, chém đầu. Ta không phải đã chết vô ích à, Tô Vũ cười nhạt, Hạ gia kinh doanh hơn 300 năm ở Đại Hạ Phủ, hiện tại khiến người ta cảm thấy mất cảm giác an toàn. Hạ gia cũng khá lắm chứ, liên tục muốn sản sinh ra hai vị vô địch cảnh, kết quả ngược lại là khiến lòng người bàng hoàng, cũng xem như không có người nào. Hạ Hổ Vưu có chút ngượng ngùng, lời này. Không có cách nào đáp trả a, cũng phải, trong lòng cậu kỳ thật có một chút không vừa lòng cùng nghi hoặc. Không quan trọng là cuộc chiến của đơn thần văn hay đa thần văn, kết quả khiến uy danh mấy trăm năm của Đại Hạ Phủ đều sắp tan biến, điều này thật sự không tốt, đặc biệt không tốt. Cậu cũng không biết nhị gia gia nghĩ như thế nào. Nhị gia gia cũng đã giải thích cho cậu, nhưng mà cậu vẫn không đồng ý, theo Hạ Hổ Vưu, giờ phút này nên dùng thế Lôi Đình Vạn Quân, trực tiếp trấn áp hai bên. Người nào còn dám lải nhải thì một đao chém chết cho rảnh việc. Kỳ thật sự tình giải quyết tốt nhất là Liễu Văn Ngạn đáp ứng cho người ta xem thần văn, thế nhưng hiện tại không được, ông không thể cụ hiện ra, vậy thì chờ ông cụ hiện đi. Dĩ nhiên, nếu ý của Liễu Văn Ngạn là chờ sau khi ông vô địch, vậy thì khẳng định là không được. Nên cho ông một kỳ hạn, đến thời điểm mà ông vẫn không cụ hiện được thì cùng cục một đao, chém chết Liễu Văn Ngạn để thử nhìn một chút. Còn về phần đơn thần văn nhất hệ, bọn họ không có tư cách, chỉ cho những người có tư cách xem mà thôi, chỉ đơn giản như vậy. Xem xong, ai về nhà nấy, cơm ai người ấy ăn. Nếu lại có người dám lại nhảy, vẫn là một câu, nói nhảm nữa thì một đao xiên một kẻ, đao của Hạ gia vẫn hết sức sắc bén. Đại Chu Phủ không vừa lòng. Không vừa lòng tính là cái gì chứ? Nể mặt ngươi nên mới để đa thần văn nhất hệ chia sẻ, không nể mặt ngươi, ngươi cũng đừng hòng xem. Còn về chuyện các đại phủ phân tranh, Hạ Hổ Vưu cảm thấy, giằng co có tác dụng cái rắm ấy. Hai đại thánh địa cứ dứt khoát trực tiếp ban bố mệnh lệnh, cưỡng ép dung hợp, ai dám không theo. Cậu thực sự không hiểu thế cục bây giờ. Ngươi xác định đấu giá ngay tại cổng học phủ hả? Xác định. Tô Vũ bình tĩnh đáp, nói nhảm, ta khẳng định không đi ra, các ngươi đừng suy nghĩ nhiều nữa. Tại học phủ, hiện tại Tô Vũ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào sự cường hãn của Vạn Thiên Thánh, ông sẽ giữ vững quy củ. Một khi ra ngoài, ai biết có kẻ nào muốn giết chết ta, nhấc lên gió lốc hay không? Hạ Hổ Vưu đau đầu, ý của nhị gia gia là để Tô Vũ ra ngoài đi một vòng, kết cục hắn lại không chịu ra. Cái này, phải xử lý thế nào đây? Tô Vũ, ta cảm thấy giao dịch ở cửa ra vào vẫn có điểm không ổn. Mà nói thật, ngươi ở Văn Minh học phủ giao dịch thứ đó quá dễ dàng bị người ta lên án, ngươi không sợ Văn Minh sư của học phủ nhằm vào ngươi sao? Ta cảm thấy vẫn phải kín tiếng một chút. Kín tiếng mà chẳng lẽ chúng không biết? Tô Vũ không cho là đúng, đây không phải là bịt tai trộm chung à, vậy dù sao cũng hơn là ở trước mặt mọi người. Vậy thôi quên đi. Tô Vũ suy nghĩ một chút nói, không bán, qua một thời gian ngắn nữa lại nói. Đừng mà. Hạ Hổ Vưu thật sự phục hắn luôn rồi, có kẻ cảnh giác sợ chết như thế sao? Cậu cảm thấy Đại Hạ Phủ vẫn hết sức an toàn mà. Ta thật sự lo lắng giao dịch này sẽ bị xem như chợ đen mà xử lý sạch. Ta không thu công huân. Tô Vũ không có vấn đề gì nói, xử lý thế nào? Công pháp do chính chúng ta nghiên cứu ra được, bán cho người nào, còn không phải là tự do của mình à? Đừng nói nữa, không được thì ta bán cho phủ trưởng cũng được, người cảm thấy phủ trưởng sẽ mua sao? Bán cho ông ấy, để ông ấy ra tay thì thế nào? Hạ Hổ Vưu mệt tâm vô cùng, được rồi, tiểu tử này đã hạ quyết tâm không đi ra ngoài. Như vậy thì cứ tùy hắn đi. Đừng mà, ta giúp ngươi liên hệ, ngày nào thì ngươi bán. Ngươi cảm thấy bên kia lúc nào sẽ đánh đến? Hạ Hổ Vưu suy nghĩ một chút bèn nói, nhanh thôi, sư tổ ngươi trở về chỉ sợ cũng muốn ngã bài, chắc một hai ngày nữa. Vậy thì ngày mai bán. Tô Vũ cũng dứt khoát, về vấn đề tiền thì hắn không nghĩ tới. Một bản phệ hồn quyết nếu có thể để vài vị Sơn Hải ra tay, như vậy là đủ rồi. Nói đến đây, Tô Vũ lại bảo, đúng rồi, ta còn 5.000 điểm công huân, giúp ta mua sắm tinh huyết phá sơn ngư. Tinh huyết ngũ hành chủng tộc cũng được, chỉ cần hai loại tinh huyết đó thôi. Ngươi muốn nhiều như vậy, ngươi còn muốn khai khiếu à, không tấn cấp vạn thạch sao? Gấp cái gì? Tô Vũ không vội vã gì hết, vạn thạch có ích gì, vạn thạch nhất trọng chưa chắc đã mạnh hơn ta bây giờ, đừng nói nhất trọng, nhị trọng tam trọng thì lại như thế nào? Ta mở thêm nhiều khiếu huyệt, đến vạn thạch cảnh còn có thể tiết kiệm không ít thời gian. Dù sao cũng phải chuẩn bị cho tương lai, đến Sơn Hải lại có thể bớt chút thời gian. Được thôi. Hạ Hổ Vưu cũng không nói nữa, ngươi nghĩ thật là xa. Cậu cũng rất bội phục Tô Vũ, cái tên này ở đâu ra kiên nhẫn lớn như vậy chứ? Theo lý thuyết thì nếu bây giờ Tô Vũ tấn cấp vạn thạch, với thiên phú của hắn, có lẽ không tới một hai năm nữa hắn liền có thể tiến giai đằng không, nhưng theo cậu thấy thì có vẻ Tô Vũ không quá để ý tới vấn đề này. Đuổi Hạ Hổ Vưu đi rồi, Tô Vũ suy nghĩ một chút, cất bước ra cửa. Dưỡng Tính Viên, khu hạng nhất. Trương Hào thấy Tô Vũ tới cửa, hưng phấn nói, Tô huynh, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Chuyện lần trước thế nào? Ngươi còn không tìm ta, ta đều sắp đợi không nổi nữa. Tô Vũ không khỏi dở khóc dở cười, lúc này mới bao lâu chứ, gấp cái gì? Tinh huyết phệ hồn trùng gần đây ta đang nghĩ biện pháp tước đoạt, lão sư ta ra ngoài nên ta chỉ có thể tự mình làm. Trương huynh, tính tình của ngươi làm sao cảm giác còn vội vàng hơn cả ta? Ta đây không phải là tính tình bạo tạc sao? Trương Hào cười một tiếng, Tô Vũ nghe xong thì cũng bật cười. Trương Hào nói xong, nhìn cánh tay của hắn thì nhìn không được hỏi, thường thế có thể khép lại không? Không được thì ta có thể giúp ngươi tìm vài vị lão sư xin ít thần phù chữa trị. Đừng, tình cảm thì ta nhận, nhưng bên chỗ sư bá ta đã mua cho ta một chút đan dược chữa thương rồi, đã đủ dùng. Tô Vũ cười một tiếng vui vẻ, lúc này ngươi dám mở cửa ra cho ta, lá gan cũng không nhỏ. Trương Hào phì cười, đoạn hỏi ngược lại, vì sao không dám? Tô huynh đắc tội với đơn thần văn nhất hệ, đâu phải thần phù hệ chúng ta, thần phù hệ có quan hệ không tệ lắm với các ngươi, đơn thần văn nhất hệ còn có thể tìm tới trên đầu chúng ta hay sao? Nói xong, y không quá để ý cái này, Tô huynh, chẳng lẽ ngươi tới không phải vì chuyện tìm ta làm tinh huyết à, lần sau bàn cái này, đừng nóng vội. Tô Vũ không dông dài, là như vậy, ta muốn là một ít thần phù, loại truyền âm ấy, cự ly rất gần thôi, loại dùng trong học phủ đều được. Then chốt nhất là phải an toàn, không tiết lộ tin tức, không sẽ bị người nghe lén. Trương huynh có thể giúp ta làm một ít sao? Cái này? Có. Trương Hào gật đầu, đáp, có thì đúng là có, chủ yếu là ngươi muốn tính an toàn. Tô huynh, ta vẫn rất bội phục ngươi, nói thật, thứ này, dù ta giúp ngươi tìm được, nhưng không phải ta tự mình chế tạo, ta cũng không bảo đảm nó nhất định sẽ an toàn, không chắc chắn chuyện ngươi chế tạo có động tay chân gì không. Các ngươi thông qua truyền âm phù để nói chuyện, rất có thể bị người ta giám sát. Tô Vũ nhíu mày, cái này cũng không an toàn ư, không tính an toàn. Trương Hào suy nghĩ một chút liền đáp, thứ này chế tạo kỳ thật không khó, chủ yếu cần mấy thần văn phối hợp. Thứ nhất, định vị thần văn. Thứ hai, truy tung thần văn. Thứ ba, hiển hóa thần văn. Có ba loại thần văn ấy thì chính ngươi cũng có thể chế tạo. Tô Vũ im lặng, chính ta chế tạo, sao hắn cảm giác hiện tại cái gì cũng không an toàn. Đúc binh bên kia, Triệu lão sư cũng nói, có một vài gia hỏa thích lưu lại cửa sau, kết quả là ở thần phù hệ cũng vậy. Đều hố như thế sao? Người ngoài có biết không? Thấy Tô Vũ khó xử, Trương Hào liền bảo, chính ngươi không làm cũng chẳng sao, mong muốn bảo đảm an toàn thì tách ra tìm người làm là được, chủ yếu là định vị thần văn cùng truy tung thần văn, có thể tìm người mà ngươi tin cẩn kiểm tra một chút. Lăng Vân có khả năng kiểm tra ra được không? Ngươi muốn nói tới Trần Quán Trưởng hả? Hẳn là có khả năng. Trương Hào gật đầu, tách ra làm, xác suất động tay động chân liền không lớn, không phải sản phẩm của một người, ở giữa dù sao có chút chia cắt, có thể kiểm tra ra vấn đề. Tô Vũ bó tay rồi, cười khổ, cảm giác cứ như truy tìm vạn tộc giáo ấy. Trương Hào phì cười bảo, ngươi đừng nói thế, thủ đoạn này, không biết đã giám sát hành tung của bao nhiêu vạn tộc giáo đâu.

lão tử mà còn sống thì lão tử tình nguyện về nhà trồng trọt cũng sẽ không đi theo ngươi. Hạ Ngọc Văn đạp không mà tới, lạnh lùng quát, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, Bạch Phong, thiên tài rất nhiều, thế giới này không thiếu chính là thiên tài. Thế thì thử giết ta xem. Bạch Phong trở tay vung một kiếm, đoẹt một tiếng phá không đánh ngược ra sau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, trường kiếm bay ngược quay về, Bạch Phong ho ra máu, thu hồi trường kiếm rồi tiếp tục trốn chạy. Một người trốn, một người đuổi. Hạ Ngọc Văn không ngừng vung đao, đao khí tràn ngập bốn phương, mang theo sát khí và lực sát thương ghê người. Bạch Phong một khi đụng phải đao khí này, trong nháy mắt anh sẽ bị vô số đao khí cắt chém, phạm vi chạy trốn càng ngày càng nhỏ. Bên cạnh, mấy người Ngô Nguyệt Hoa cau chặt mày. Ngô Nguyệt Hoa truyền âm, Bạch Phong không phải đối thủ của hắn, chênh lệch quá xa, dù cho là Ngô Kỳ thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Hạ Ngọc Văn rất mạnh. Bạch Phong có thể miểu sát Lăng Vân nhị trọng, kết quả ở dưới tay Hạ Ngọc Văn, anh còn chẳng có cơ hội phản kích. Đương nhiên, Hạ Ngọc Văn lâu như vậy đều không thể bắt được Bạch Phong, cũng đủ để nhìn ra thực lực của Bạch Phong không vừa. Thế nhưng chênh lệch giữa đôi bên vẫn còn quá lớn. Bốn trọng cảnh giới, ở giữa còn cách cả một cái danh Lăng Vân. Liễu Văn Ngạn không lên tiếng, nếu Bạch Phong muốn thử, vậy thì cứ để cho anh thử một chút. Bên ngoài, Chu Minh Nhân bình tĩnh quan sát cảnh tượng giao chiến bên trong, bên cạnh ông, Tôn Các Lão lạnh lùng nói, cái tên này trước đó giết Trương Vũ cực kỳ tùy tiện, hiện tại cũng chỉ là chó nhà có tang mà thôi. Trước kia ông còn chưa đến mức hận như vậy, bây giờ ông cực kỳ căm hận Bạch Phong. Bạch Phong một lời không hợp liền vung kiếm giết đồ đệ của ông, điều này khiến ông nổi trận lôi đình. Bồi dưỡng một đồ đệ Lăng Vân cảnh cũng không dễ dàng. Chu Minh Nhân không để ý tới Tôn Các Lão, ông nhìn về phía phương xa, bên kia, không ít cường giả đều có mặt. Trịnh gia lão quỷ, Hạ Hầu gia, Hồ Tổng Quản, Triệu Tướng Chủ, Kỷ Thừa Trưởng. Một đám người đều đang yên lặng quan sát. Chu Minh Nhân trầm mặc như trước. Bên người, Đan Thiên Hạo đến từ Đại Chu Phủ bỗng nhiên cất tiếng. Chu Phủ Trưởng, nếu ngươi đã đến, hà tất lại để Hạ Ngọc Văn đi giết Bạch Phong, không bằng trực tiếp bắt Liễu Văn Ngạn, miễn cho lãng phí thời gian. Chu Minh Nhân không đáp lời. Đan Thiên Hạo khẽ nhíu mày, Chu Phủ Trưởng. Chu Minh Nhân nghiêng đầu nhìn gã một cái, nói khẽ, không vội. Không vội. Đan Thiên Hạo giận dữ. Còn không vội. Người rốt cuộc đang chờ cái gì? Trịnh Ngọc Minh còn bị thương, chẳng lẽ Chu Phủ Trưởng không muốn cứu hắn? Chu Minh Nhân lại nhìn gã một cái, không quá để ý, quay đầu nhìn về phía Bạch Phong bọn họ. Giờ phút này, Bạch Phong bị áp chế căn bản không có cách nào phản kích. Hạ Ngọc Văn quá mạnh. Viện trưởng. Đám Tôn Các Lão cũng nhìn về phía Chu Minh Nhân, bọn họ đều không hiểu rốt cuộc là ông còn chờ cái gì. Hiện tại muốn trực tiếp đào mộ của Trương Nhược Lăng, Đa Thần Văn Nhất Hệ tuyệt đối sẽ không đáp ứng, đại chiến bùng nổ, dứt khoát cứ bắt Liễu Văn Ngạn là xong. Chu Minh Nhân nhíu mày, một lát sau mới đáp, người còn chưa đủ. Hồng Đàm chưa trở lại, không bắt Hồng Đàm, chẳng lẽ lại cứ tùy ý Hồng Đàm ở bên ngoài gây rối. Đánh rắn không chết, nhất định sẽ bị nó hại, người không hiểu đạo lý này sao? Đan Thiên Hạo không cho là đúng, gã vội vàng nói, bắt Liễu Văn Ngạn trước, Hồng Đàm tất nhiên sẽ đến lúc đó Hồng Đàm cũng trốn không thoát. Nhất định cứ muốn chờ, lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ? Chu Minh Nhân vẫn yên lặng, không để ý tới gã nữa. Đan Thiên Hạo nhìn mà không khỏi tức giận. Đúng lúc này, Chu Minh Nhân thản nhiên nói, ngươi có thể thử một chút, ta không thể ra tay, ta ra tay rồi, Hồng Đàm đột kích thì sẽ không ai chống đỡ được hắn. Ngươi. Đan Thiên Hạo lạnh lùng nhìn ông, lẳng lặng truyền âm, Chu Minh Nhân, không nên suy nghĩ nhiều quá. Ngươi thật sự cảm thấy bọn hắn còn có khả năng ngăn chúng ta, à ngươi không muốn mau tới khẳng định vị trí lãnh tụ Văn Minh Sư ở Đại Hà Phủ của mình. Gã nhìn thấu cái tên này. Chu Minh Nhân rõ ràng là cảm thấy những người ở đây chưa hẳn sẽ bắt được Đa Thần Văn Nhất Hệ, ông muốn đến quan sát trận chiến, kiếm thành tựu về cho riêng mình. Chu Minh Nhân không nói gì, cũng không trả lời, ông chỉ lờ đi. Ngươi chẳng lẽ quên Chu Phủ Trưởng dặn dò thế nào, Đan Thiên Hạo lại truyền âm. Vị Chu Phủ Trưởng được nhắc tới đây dĩ nhiên không phải là Chu Minh Nhân, mà là Chu Phá Long, Phủ Trưởng của Đại Chu Văn Minh Học Phủ. Con trai trưởng của vị nhân tộc vô địch. Chu Minh Nhân vẫn không nói gì khiến cho Đan Thiên Hạo giận không kìm được, cái tên này thật sự cho rằng rời khỏi ông ta thì bọn gã sẽ bó tay với Liễu Văn Ngạn ư, nơi xa trên đỉnh núi. Hạ Hầu gia không đứng theo dõi mà là đang ngồi, y uống trà, ăn dưa, còn kém chút nữa là đã gọi nha hoàn tới quạt mát cho mình. Vừa ăn, y vừa cười tủm tỉm nhận xét, Hạ Ngọc Văn và Bạch Phong phá nhiều đất như vậy, phát tài rồi. Một vị trung niên thân hình cao lớn văn nhã liếc mắt nhìn y, cười nhạt, tiền của người Hạ gia cả, không phải là tiền của ngươi à, đương nhiên không giống nhau. Hạ Hầu gia phản bác, Hạ Ngọc Văn cũng có thể tự kiếm tiền, hắn lại không phải tiểu hài tử, Hạ gia một năm phụ cấp cho hắn 3.000 điểm công huân,

Ánh mắt Chu Minh Nhân khẽ động, ông mở mắt ra tức khắc nhìn về phía hư không nào đó. Không chỉ riêng ông mà vô số vị cường giả khác cũng đều tức khắc phát hiện ra có điểm không thích hợp. Hai thanh đồ long kiếm đã hợp là một trước đó còn dây dưa với văn binh đao của Hạ Ngọc Văn vốn đã khí thế mỏng manh, nhưng ngay đúng vào lúc này, chúng lại bạo phát ra hào quang sáng chói vô cùng. Một đạo quang mang chiếu sáng thiên địa. Trường kiếm đang tự thiêu đốt. Ùng. Một tiếng nổ lớn đánh tan thiên địa cực kỳ chói tai vang lên, bịch một tiếng, văn binh đao của Hạ Ngọc Văn trong nháy mắt bị đánh nát. Nát bét. Hạ Ngọc Văn đã muốn chém giết Bạch Phong chợt biến sắc, ý chí lực của y trung chuyển dữ dội, thần văn nát mất một viên, y không lo được phía sau nữa, bạo hống một tiếng, hai tay hợp nhất hóa thành màu vàng kim, hợp đao trong nháy mắt chém thẳng tới Bạch Phong. Ta coi thường ngươi. Hạ Ngọc Văn bạo hống một tiếng. Ta còn coi thường nhiều hơn. Bạch Phong bỗng nhiên cười phá lên, sau lưng Hạ Ngọc Văn, một thanh trường kiếm phá không mà tới. Thần văn đang thiêu đốt. Sau lưng Hạ Ngọc Văn giờ phút này ngưng tụ vô số nguyên khí, y không quay đầu lại, y muốn chém chết Bạch Phong trước. Dù cho thụ thương thì cũng phải chém chết Bạch Phong. Ngu ngốc. Ngay khi Hạ Ngọc Văn hội tụ nguyên khí, trong tay Bạch Phong đột nhiên xuất hiện thêm một thanh trường kiếm khác. Đồ Long kiếm. Thanh thứ tư. Khác biệt với trước đó, thanh kiếm này lu mờ ảm đạm, nhưng mà sau một khắc, bên trên thân kiếm lại trọn vẹn bộc phát ra 18 điểm sáng chói lòa. 18 viên thần văn đang thiêu đốt. Để ta đưa ngươi về chầu trời. Một tiếng quát chói tai, vang vọng bốn phương. Chém. Một kiếm trảm ra. Kiếm thứ nhất, thứ hai, thứ ba gì chứ? Đều là giả cả. Cũng không tính là giả, mỗi một thanh kiếm đều ẩn chứa hai thần văn, trọn vẹn 6 viên thần văn, vì ngụy trang thành đồ long kiếm cường đại mà toàn bộ thần văn của anh đều đã hy sinh thiêu đốt. Bạch Phong tổng cộng vẽ ra 28 thần văn. Trong đó 12 thần văn cơ sở, 16 viên là sau này phát họa thêm. Giờ phút này, cộng thêm kiếm trong tay đã trọn vẹn vỡ vụn 24 viên thần văn, chỉ để lại 4 thần văn cô độc phiêu đãng bên trong biển ý chí, tạo thành một thanh kiếm nho nhỏ, đó mới là đồ long kiếm mà anh định lưu lại. Thần văn bùng cháy, biển ý chí chấn động, thần khiếu đổ sụp phong bế. Một tiếng chém vang vọng đất trời. Rẹt. Nhanh. Quá nhanh. Phù một tiếng, hai tay màu vàng kim chắc như kim cương của Hạ Ngọc Văn tao ngộ một kiếm này trong nháy mắt liền bị chặt đứt. Máu tươi cũng không kịp tuôn ra, trong nháy mắt đã bốc hơi. Sắc mặt Hạ Ngọc Văn đại biến, điên cuồng gào thét một tiếng, chín cái khiếu huyệt toàn thân bỗng nhiên ầm ầm nổ tung. Một cổ nguyên khí cường đại vô cùng bạo phát ra. Trong hư không một thanh trường đao to lớn xuất hiện, va chạm cùng thanh kiếm bùng cháy của Bạch Phong. Đao kiếm va chạm lần nữa. Vô thanh vô tức. Sau một khắc, lực lượng cường đại vô cùng từ trung tâm bùng nổ, một vòng ánh sáng chói lòa lan ra, dẹp yên hết thảy vật ngăn cản bốn phương tám hướng. Một tòa núi nhỏ trong nháy mắt bị cắt chém thành hai nửa. Nơi xa xa, mấy vị cường giả Lăng Vân sắc mặt đại biến. Vừa định trốn chạy, phù một tiếng, vòng sáng xẹt qua, ngực một vị Lăng Vân cảnh trực tiếp nổ tung, thân thể bị cắt thành hai nửa. Trấn. Một tiếng hô lớn truyền đến, vòng sáng tràn lan trong nháy mắt bị trấn áp. Chu Minh Nhân nhíu mày, trấn áp lại số năng lượng đang tràn lan kia, tay không chộp tới hướng vị Lăng Vân bị cắt thành hai nửa, trong tay tuôn ra một tia sáng trắng, cưỡng ép ghép thân thể bị nổ tung của đối phương. Một lát sau, vị Lăng Vân cảnh này mới dần hồi tỉnh, cõi lòng rét lạnh, hắn hoảng sợ đến tột độ, vẻ mặt ảm đạm, nhìn về phía trung tâm rồi nhìn lại thương thế của mình, khóc không ra nước mắt. Thân thể phá nát. Đó chỉ là dư ba mà thôi. Mình kém chút đã chết, dù cho không chết thì mình không mất nửa năm thậm chí một năm đều không thể khôi phục lại như lúc trước. Cường giả chung quanh giờ phút này đều định thần nhìn lại bên kia. Trong hư không, Bạch Phong nhếch miệng khẽ cười. Trường kiếm trong tay anh triệt để vỡ ra, đứt thành từng khúc, biển ý chí trọng thương, thần khiếu phong bế, thần văn nát bấy, thân thể không ngừng có thêm vết thương mới, máu tươi tuôn đỏ thẫm. Mà trước mặt anh, Hạ Ngọc Văn hai tay bị chặt đứt, giống hệt như đồ đệ của y, hai tay trực tiếp bị Bạch Phong chặt đứt. Điều này không trọng yếu, mấu chốt là giờ phút này, cửu khiếu của y nổ tung, nguyên khí hao tổn không còn, lúc này khó khăn lắm mới chặn được một kiếm kia. Bịch một tiếng, mi tâm của Hạ Ngọc Văn bắn nổ. Huyết dịch tuôn ra. Hạ Ngọc Văn không lên tiếng, ngây ngốc mà nhìn Bạch Phong, tầm mắt hai người giao nhau, đồng thời rơi xuống từ không trung. Ầm. Ầm. Hai người đồng thời nện xuống đất, Hạ Ngọc Văn phản phất như bị chém toạc. Chỗ mi tâm có một vết nứt lan tràn ra. Theo mi tâm đến chóp mũi, đến bờ môi, đến ngực. Một đường lan tràn xuống. Hạ Ngọc Văn nhìn lên bầu trời, không chết, thế nhưng giờ phút này trong đầu y trống rỗng. Y không rõ, vì sao? Sẽ có kiếm thứ tư. Bạch Phong rốt cuộc đã làm cái gì? Mà biển ý chí của Bạch Phong hiện tại cũng gần thành bột nhão, thậm chí bao gồm cả chủ thần văn đều vỡ nát. Lúc bấy giờ, khóe miệng anh tràn ra đầy máu tươi, mặt đất trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ chói gay gắt. Sư bá! Cứu ta! Anh cảm thấy lúc mình rơi xuống có lẽ còn có thể được hưởng thụ đãi ngộ có người đỡ anh, không thì quăng ra cái đệm lưng cũng được. Nhưng vì sao anh đã rơi xuống đất rồi lại không ai cứu anh thế? Sư bá! Mẹ nó, ngài thật là hố người! Mất tới mấy giây, các cường giả đang quan chiến khắp xung quanh chiến khu mới dồn dập bừng tỉnh. Vẫn có vô số người ngây ra, trong lòng không dám tin tưởng. Bạch Phong! Phá thần văn chiến kỹ, thiêu đốt thần văn hạch tâm của chính hắn. Thế này thì không chết cũng triệt để bị phế đi. Như thế thì sống sót còn có ý nghĩa gì sao? Có lẽ có, Trịnh Ngọc Minh gần giống như anh, nhưng Trịnh Ngọc Minh còn có không ít thần văn chưa bị phá nát, vậy Bạch Phong thì sao? Bạch Phong còn có mấy viên? Biển ý chí của anh có thể tiếp nhận cắn trả thế này ư? Hàng Ngọc Văn thế mà lại không thắng. Giờ khắc này, Ngô Kỳ ở bên ngoài cũng bị tình huống của bọn họ làm chấn động. Hàng Ngọc Văn, Lăng Vân Tam Trọng kém chút lại bị Bạch Phong một kiếm cắt thành hai nửa. Y đề phòng kiếm thứ nhất, kiếm thứ hai. Phòng tới phòng lui nhưng lại không phòng một kiếm cuối cùng. Hàng Ngọc Văn vỡ nát cửu khiếu, Văn Binh cũng bị đánh nát, thương thế như vậy còn có thể chữa trị nổi. Vẫn là giờ khắc này, đám Hạ Hầu gia cũng đầy mặt cổ quái. Kỷ thư trưởng lẩm bẩm, bốn thanh đồ long kiếm, đừng nói với ta, lúc trước hắn đã phát họa ra bốn thanh, hắn chia tách đồ long kiếm. Rồi hủy đi bốn lần. Bạch Phong rốt cuộc sao có thể làm được? Sau một khắc, y bỗng nhiên vung tay, chộp tới hướng bên kia. Mà cùng lúc đó, đám Đan Thiên Hạo cũng dồn dập ra tay, chộp tới hướng Bạch Phong. Quy củ hả? Không lo được nữa. Bạch Phong chia tách đồ long kiếm bằng cách nào, bọn hắn cảm thấy rất hứng thú. Hắn bị phế rồi, ta tới trước. Kỷ thư trưởng nhàn nhạt nói xong, trong chớp mắt, một đại ấn màu vàng ống bay thẳng đến hướng đám Đan Thiên Hạo. Đại ấn càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó, trên bầu trời có một vầng trăng sáng phóng lên. Vầng trăng ấy nháy mắt bay lên cao, nháy mắt lại hạ xuống, che khuất bầu trời, đánh tới hướng nhóm người Chu Minh Nhân. Chu Minh Nhân nhíu mày, vội vã lùi về phía sau mấy bước. Bịch một tiếng vang dội, đám Đan Thiên Hạo bị đại ấn đập bay, kỷ thư trưởng bắt lại Bạch Phong, trong nháy mắt thu hồi cự chưởng. Bạch Phong hạ xuống trước người y, ánh mắt đã có chút tan rã, miệng đầy máu tươi, anh khẽ rên rỉ nho nhỏ không thể nghe thấy, đệt. Nhẹ tay thôi. Kỷ thư trưởng mỉm cười, không lên tiếng nữa, mà ở bên kia, Chu Minh Nhân thối lui nhìn về phía mấy người Hạ Hầu gia, bình tĩnh nói, nếu các vị muốn nhúng tay vậy liền nói sớm, hà tất chờ tới bây giờ, Hạ gia nếu không đồng ý, trận chiến này sẽ không diễn ra. Hạ Hầu gia nhún nhún vai, không liên quan gì tới ta, lão Kỷ muốn ra tay, các ngươi tìm hắn đi. Chu Minh Nhân không nói lại nổi, Đan Thiên Hạo cả giận mắng, chính các ngươi vẽ ra chiến khu, hiện tại lại muốn nuốt lời. Lão Kỷ làm mà. Hạ Hầu gia lặp lại lần nữa, suy nghĩ một chút bèn nói, phạt tiền, không cho phép ra tay nữa. Ngươi mà còn ra tay thì phạt ngươi phải tới Chư Thiên chiến trường giết một tên Nhật Nguyệt, mọi người cảm thấy thế nào? Giao Bạch Phong ra. Đan Thiên Hạo giận dữ. Kỷ thư trưởng không để ý tới gã, bắt lấy Bạch Phong, quay đầu bước đi. Giao cái gì mà giao? Hiện tại y tò mò lắm, làm sao mà hắn làm được chuyện kia? Làm sao hủy được bốn thanh đồ long kiếm? Quá thần kỳ. Kỷ. Đan Thiên Hạo còn chưa trống xong, kỷ thư trưởng bỗng nhiên quay đầu, thân ảnh khẽ động, nhanh không gì sánh kịp, trong nháy mắt y xuất hiện trước mắt gã, trong tay xuất hiện một vầng trăng sáng, bổ ra ánh trăng chói lọi. Ầm. Thân thể nổ tung. Lại là nhất kích bổ xuống, bịch một tiếng, huyết dịch bay ngang, xương cốt nổ tung. Kỷ thư trưởng lạnh lùng đứng từ trên cao nhìn Đan Thiên Hạo đang cưỡng ép khôi phục máu thịt, thản nhiên nói, bàn giao như thế, đủ chưa? Không đủ thì bảo Chu Phá Long tới tìm ta. Im ắng. Kỷ thư trưởng bình tĩnh nhìn quanh bốn phương, các ngươi cứ đánh của các ngươi, ta muốn làm chuyện của ta, ta muốn bảo vệ hắn, vậy thì ta có thể bảo đảm. Ta không quan tâm là Sơn Hải hay cái gì, ở Đại Hà Phủ mà muốn ngăn Kỷ Hồng này. Y nhiên đầu nhìn thoáng qua Chu Minh Nhân, thản nhiên nói, Chu Phủ trưởng, không phục thì có thể thử xem. Chu Minh Nhân không lên tiếng. Kỷ Hồng ta muốn bảo vệ cho một đằng không, còn có người dám phân cao thấp với ta ư? Kỷ thư trưởng nhìn quanh bốn phương, thản nhiên nói, còn có người muốn nói không phải sao? Im ắng. Vậy thì cáo từ. Kỷ thư trưởng khẽ cười, y nhấc Bạch Phong lên, đạp không mà đi. Kỷ thư trưởng đạp không mà đi, mang theo cả Bạch Phong. Trên mặt đất, Liễu Văn Ngạn lộ ra nụ cười, sau một khắc. Ông chửi bậy một tiếng. Tiểu tử Bạch Phong kia, trước đó đã nói sẽ giúp ta giải quyết chuyện thần văn áp chế còn chưa hoàn thành đâu. Xong đời rồi. Đương nhiên, Bạch Phong nói ra phương pháp rồi, hiện tại người có thể làm được chỉ có Hồng Đàm. Tên sư đệ kia nhà mình có phải chết ở xó nào rồi không? Trên mặt đất, Hạ Ngọc Văn nằm thoi thóp nơi đó, không quan tâm hết thảy, y một mực nhìn lên bầu trời, ánh mắt mất đi thần thái, không còn vẻ bá đạo ngày thường nữa. Bên kia, Hạ Hầu Gia phất phất tay, khiêng đi. Đưa về phủ thành chủ, để Hạ Trường Thanh tới cứu. Có thể tiếp nhận thất bại thì mới có thể trưởng thành, ai có thể bất bại mãi chứ? Một đội long võ vệ tràn vào sân, cấp tốc nâng Hạ Ngọc Văn rời đi. Hạ Hầu Gia cười nhạt, Ngũ Đại cũng từng bại rồi, lão đầu tử nhà ta cũng thế, Hạ Long Võ cũng từng bại trận. Đại Chu Vương, Đại Tần Vương đều từng thua cuộc, có thể đứng lên sau khi thất bại thì mới có hy vọng, đứng không dậy nổi. Hạ gia sẽ giúp ngươi dưỡng lão đến hết đời. Tàn khốc như vậy và cũng chỉ đơn giản như vậy đấy. Đứng dậy nổi thì ngươi còn là thiên tài của Hạ gia. Đứng dậy không nổi, vậy sẽ giúp ngươi dưỡng lão, cả một đời ngồi ăn rồi chờ chết. Thiên tài. Nơi nào cũng không thiếu. Đan Thiên Hạo đã cưỡng ép tụ hợp thân thể xong, vẻ mặt gã trắng bệch, lại vẫn không cam lòng như trước. Gã không ngốc. Nhưng gã rất muốn tóm lấy Bạch Phong, đâu chỉ gã mà tất cả mọi người đều muốn tóm lấy Bạch Phong. Vì sao lại có khả năng chia tách nhiều đồ long kiếm như vậy? Đây là năng lực của riêng Bạch Phong hay là người của đa thần văn nhất hệ đều có thể làm được? Năng lực này sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn gì hay không? Đa thần văn nhất hệ rốt cuộc đã nghiên cứu ra cái gì? Quá quan trọng. Đa thần văn nhất hệ vốn là chiến lực vô song, bây giờ lại còn có thể chia tách thần văn chiến kỹ, điều này sẽ tạo thành ảnh hưởng về sau thế nào? Gã muốn tóm lấy Bạch Phong. Đan Thiên Hạo nhìn kỹ thừa trưởng bay khỏi nơi này, lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua Chu Minh Nhân, truyền âm quát, Chu Minh Nhân. Ngươi chỉ trơ mắt nhìn Bạch Phong bị người ta mang đi. Giá trị của Bạch Phong sau trận chiến ban nãy đã điên cuồng dâng lên. Chia tách đồ long kiếm, rốt cuộc sao anh có thể làm được? Mơ hồ trong đó. Bọn họ thậm chí còn sinh ra chút suy nghĩ đáng sợ. Có thể chia tách đồ long kiếm, đại biểu thần văn chiến kỹ bị mở ra, vậy thần văn trung tâm có khả năng hủy đi sao? Nếu có thể. Đan Thiên Hạo không dám tưởng tượng tiếp theo sẽ bùng nổ kịch biến như thế nào. Đa thần văn vô địch. Cùng giai tối cường. Mọi người không phục đa thần văn nhất hệ ở chỗ bọn họ hao phí hàng loạt tài nguyên, ở chỗ họ đằng không quá khó khăn, yêu cầu quá cao, dưới đằng không nhất định phải phát họa từ 10 thần văn trở lên. Nhưng nếu là không cần dưới đằng không nữa thì sao? Có thể không? Bọn hắn không biết. Cũng không dám nghĩ. Chỉ có thể nói, hoàn toàn có khả năng này, còn chuyện đúng hay không thì hiện tại ai cũng không có chứng cứ, trừ phi bắt lấy Bạch Phong tra khảo thì mới có thể biết được một ít. Chu Minh Nhân khẽ nhíu mày, trầm mặt như trước. Ngày hôm nay ông hệt như một người câm, dù cho kỹ thừa trưởng làm càng ngay trước mắt thì ông cũng chỉ có thể hèn mặt nhượng bộ. Chu Minh Nhân. Thần văn của Ngũ Đại làm trọng. Chu Minh Nhân mở miệng, chuyện của Bạch Phong sau này lại nói. Ngươi muốn vì một Bạch Phong mà đắc tội Kỷ Hồng. Đan Thiên Hạo vẫn cực kỳ phẫn nộ. Đột nhiên gã nhìn thẳng về phía Hạ Hầu Gia, ẩn giấu cơn giận đi, trầm giọng nói, Hạ Hầu Gia, Hạ Gia nói lập ra chiến khu tùy ý chúng ta tranh đấu. Hạ Hầu Gia đưa ra điều kiện, chúng ta đều đáp ứng. Hạ Hầu Gia nói như thế nào vậy liền như thế đó, nhưng mà hiện tại, thừa trưởng của Dục Cường Thự lại nhúng tay vào, điều này hợp quy củ Hạ Gia sao? Gã nhất định phải chất vấn. Bằng không, người Hạ Gia sẽ không ngừng nhúng tay, vậy dứt khoát đừng đấu nữa, không có bất cứ ý nghĩa gì. Hạ Hầu Gia nhún vai, Hạ Gia không hề nhúng tay, đừng hiểu lầm. Ngươi cứ xem như Kỷ Hồng là cứu viện bên ngoài của họ là được rồi, các ngươi không phải cũng mời Hạ Ngọc Văn tới sao? Ngươi xem, người của Hạ Gia đi vào bị người ta kém chút chém chết, ta cũng không hề nói gì. Hạ Hầu Gia cười nói tiếp, lời ta đã nói thì chính là cây đinh đóng cột. Ở chiến khu đánh chết người nào, ta cũng mặc kệ. Ngươi có năng lực thì ngươi cứ đánh chết Kỷ Hồng, ta cũng sẽ không quản. Đan Thiên Hạo, thực lực của ngươi không bằng lão, ta đây không có cách, ngươi tìm Chu Phá Long đi tính sổ là được, nói với ta có thể làm gì? Hạ Hầu Gia càng nói lại càng cảm thấy mình vô cùng ngoan uổng, ngươi xem, Hạ Ngọc Văn bị thương thành dạng này, ta có nói gì à, tại chiến khu, các ngươi cứ tùy tiện mà đánh, vừa rồi Kỷ Hồng ra tay với ngươi ở trong vùng chiến khu đúng không? Hạ gia ta vẫn còn giữ vững quy củ mà. Đừng vu oan ta, nếu còn vu oan cho ta. Dù sao ta cũng là người đại diện phủ chủ, ngươi chỉ là một tên sơn hải của Đại Chu phủ mà dám vu oan ta. Đan Thiên Hạo suy nghĩ kỹ càng rồi lại nói tiếp. Đan Thiên Hạo biến sắc, trong lòng thầm mắng. Kỷ Hồng nhúng tay mà vẫn tính nằm trong quy củ. Đây mà là viện trợ từ bên ngoài sao? Bên kia, Chu Minh Nhân khẽ nhíu mày, chậm rãi cất tiếng,

Trịnh gia gia, không bán cho ngài, miễn cho khiến ngài khó xử. Vân Huy là huynh đệ của ta, ta không thể để cho ông nội của hắn khó xử được. Ta đi tìm Triệu tướng quân hỏi thử xem, ta cảm thấy trong quân hẳn là cần cái này. Cách đó không xa, Triệu tướng quân nhíu mày, ông đã nghe hết đầu đuôi câu chuyện, thấy Tô Vũ nhắm tới mình thì nói thẳng, đó là người của thần văn hệ, đánh chết một người thì sẽ trêu chọc không ít phiền toái. Dù ta không sợ, nhưng trong quân còn cần văn minh sư, đánh chết bọn hắn, dễ dàng dẫn đến chuyện tập thể văn minh sư chống lại Long Võ Vệ. Tô Vũ khẽ gật đầu, không nói tiếp, lại đi tới hướng một người khác. Bên kia, phủ trưởng của Long Võ Học Phủ chủ động từ chối, Long Võ Học Phủ là quân dự bị của Long Võ Vệ, Triệu tướng chủ đã không nhận thì ta lại càng không nhận được. Cách đó không xa, Hồ Tổng quản mở miệng nói, bạn học nhỏ, một bản phệ hồn quyết muốn đổi một vị Sơn Hải đối phó với Sơn Hải, lại còn là văn minh sư thì rất khó, quá khó khăn. Dứt lời, lão lại nói, mà ở trong đó liên quan đến không chỉ là lợi ích, bằng không, cũng sẽ không có chiến khu. Nợ mà năm đó Ngũ Đại lưu lại, cần nhất hệ các ngươi đi trả, đây mới là căn bản. Tô Vũ ngoan ngoãn mỉm cười, ta hiểu rõ rồi, tạ ơn Hồ Gia Gia chỉ điểm. Nhưng mà ta vẫn không hiểu, vị đại chu phủ kia là vô địch, cũng không phải là chết trên tay Tằng sư tổ ta, vì sao muốn nhất hệ của chúng ta tới gánh chịu tất cả những thứ này? Cần tư liệu chúng ta không có, Tằng sư tổ chẳng lẽ nói phải dùng thần văn để trả lại? Hồ Tổng quản lắc đầu, không lên tiếng nữa. Có một số việc, không phải ngươi nói một câu liền có thể thông suốt. Tô Vũ nhìn quanh một vòng, đại chiến vẫn như cũ, người tham dự càng ngày càng nhiều. Thậm chí có Lăng Vân bắt đầu tham dự, dưới tình huống Sơn Hải bị dây dưa đã tới gần Liễu Văn Ngạn. Liễu Văn Ngạn cũng đang nhìn, ông sớm đã thấy Tô Vũ, cười khẽ, bờ môi giật giật. Trở về đi. Đây không phải chiến trường dành cho Tô Vũ. Đây không phải chiến trường mà Tô Vũ có thể xen vào. Cứu sư. Tô Vũ còn quá yếu, không đủ tư cách. Tô Vũ đột nhiên cảm giác được có chút thê lương, có chút bi ai. Dựa vào cái gì chứ? Đại Hạ Phủ mặc kệ sao? Hắn nhìn về phía Hạ Hầu Gia, trong nội bộ Đại Hạ Phủ, không phải vạn tộc giáo mà là một đám văn minh sư đang vây giết một đám văn minh sư khác, Đại Hạ Phủ mặc kệ sao? Hắn bỗng nhiên thấy rất thất vọng. Cực kỳ thất vọng, vô cùng thất vọng. Vì sao chứ? Hắn thấy Ngô Nguyệt Hoa đang đổ máu. Hắn thấy cường giả bảo vệ Liễu lão sư đang bị vây công, thân thể bạo liệt. Sơn Hải, rất ít. Trong bóng tối, cường giả tham chiến càng ngày càng nhiều, vô thanh vô tức, không ai báo danh, không ai nói mình là ai, yên lặng tham chiến, yên lặng tự thủ. Cách đó không xa, có người cười khẽ, đạp không mà tới. Người nọ chắp tay với Liễu Văn Ngạn, mỉm cười gia nhập chiến đoàn. Có người giơ ngón tay cái lên với Liễu Văn Ngạn, trong mắt chỉ có nóng bỏng, không có gì là không cam lòng, lập tức dung nhập vào trận chiến. Tô Vũ biết, đó là cường giả tới tiếp viện. Có người vẫn một mực chờ đợi Liễu lão sư trở về. Tô Vũ cứ như vậy mà đứng quan sát, hắn biết, phệ hồn quyết không bán ra được rồi. Những người này, không nguyện ý xen vào. Cái câu bảo chiến giả đều không có đầu óc chỉ là trò đùa. Nhưng mà hắn không cam tâm. Bả vai Hạ Hổ Vưu bị bóp xanh tím một mảnh, cậu gãi gãi đầu, cậu cũng không hiểu rõ. Cậu nhìn thoáng qua Nhị Gia Gia bên kia, lộ ra vẻ hỏi thăm, thật sự mặc kệ sao? Càng ngày càng nhiều người tham dự vào. Long Võ Vệ đã triệt để phong tỏa bốn phương, từng vị văn minh sư trong quân không nói một lời, ý chí lực bùng nổ, phong tỏa bốn phía, không cho năng lượng tiết ra bên ngoài. Hạ Hổ Vưu lại nhìn về phía Hạ Hầu Gia. Hạ Hầu Gia quay đầu liếc nhìn cậu, khẽ lắc đầu. Mặc kệ. Chờ đi. Tiếp tục chờ. Cậu phải chờ đợi. Nơi xa, hừ không vang lên tiếng nổ rền vang không ngừng. Hai vị Sơn Hải đỉnh phong cảnh giờ khắc này ở nơi không người thấy giao chiến kịch liệt, thanh thế đại bạo, kéo dài hơn 10 dặm, sông núi nổ tung, chấn động cả một phương trời. Rất mạnh mẽ. Hết sức rung động. Nhưng Tô Vũ không nhìn thấy cũng không có tâm tư xem, hắn thấy được người bảo vệ xung quanh Liễu Văn Ngạn càng ngày càng ít. Bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Phệ hồn quyết vô dụng. Tô Vũ đau đớn nhìn tứ phía, trong bóng tối còn có không ít người quan chiến trên không trung. Đang yên lặng theo dõi tất cả những thứ này. Một bản phệ hồn quyết, chuyên tổn thương ý chí lực, có người nguyện ý ra tay không? Tô Vũ lớn tiếng hô hào. Không ai đáp lời. Phương pháp chế tác thiên phú tinh huyết, lại thêm phệ hồn quyết. Có người nhìn về phía hắn, nhưng vẫn không ai lên tiếng. Giọng Tô Vũ khàn khàn, quát ầm lên, lại thêm một bản cơ sở văn quyết. Văn quyết dưới đằng không? Mở ra 36 thần khiếu, có người nguyện ý ra tay không? Nguyện ý không? Lời này vừa nói ra, bốn phương chấn động. Hạ Hầu Gia đột ngột nhìn thẳng về phía Tô Vũ. Bên kia, Liễu Văn Ngạn cũng giật mình nhìn hắn.

Ý gì thế? Không ít người trong nháy mắt nhìn về phía Hạ Hổ Vương, có người nhận ra cậu, tiếp đó liền khựng lại, Tô Vũ bán là Hạ Gia Văn Quyết. Đệt! Mẹ nó, tiểu tử này nói thật hay giả thế, hại chúng ta à kém chút nữa đã bị hố chết. Hạ Gia Văn Quyết mà ngươi dám cầm sao? Hạ Hổ Vương nhìn Tô Vũ, cậu vẫn ngây ngốc như trước, hỗn đản này, thật sự biết thân phận của ta. Ngươi nói tới Văn Quyết, tình huống gì thế? Ta bảo cho ngươi Văn Quyết để bán bao giờ? Tô Vũ bất động thanh sắc, nhéo nhéo bờ vai của cậu, ngươi có, thật sự có mà. Ánh mắt Hạ Hổ Vưu lóe lên một cái, trong nháy mắt đã sáng như tuyết. Ta có. Ta thật sự có á đệt. Cái tên này. Thực sự có cái này hả? Sau một khắc, Hạ Hổ Vưu liền cười ha hả nói, cái kia. Các tiền bối chớ để ý, ta thật sự chuẩn bị đưa cho Tô Vũ, bạn bè tài trợ cá nhân thôi, đừng hiểu lầm, người nào vừa rồi mà thật sự mua thì ta sẽ lấy ra. Tô Vũ là huynh đệ của ta, huynh đệ tốt nhất, Văn Quyết không tính là gì. Hạ Hầu Gia cũng nhịn không được nhìn về phía cậu. Ngươi có sao? Ngươi đúng là có, nhưng chỉ có 18 khiếu, có điều ngay cả cái này ngươi đều nói cho Tô Vũ, có phải ngươi điên rồi hay không? Còn phải đưa cho hắn. Tại sao? Hạ Hổ Vưu cười khẽ, gương mặt đầy vẻ ấy nấy, nhéo nhéo Tô Vũ, nhỏ giọng nói, không đưa cho ngươi, ngươi ngốc hay không đó, ta bảo ngươi lén bán, ngươi hồ lớn tiếng như vậy thì ai cũng đều biết là ta đưa ngươi. Trước tiên ngươi cứ trả ta đi, bằng không thì người nhà của ta sẽ không vui. Tô Vũ liếc mắt nhìn cậu, mỉm cười móc ra một khối ngọc phù đưa cho cậu. Hạ Hổ Vưu cầm vào tay, bất giác run lẩy bẩy. Mẹ nó! Thật hay giả vậy? Thấy nhị gia gia liếc về phía mình, Hạ Hổ Vưu nhe răng cười, lúng túng nói, giả, giả đó, ta không dám làm thật đưa ra ngoài đâu. Chỉ là lừa gạt Tô Vũ thôi, không nghĩ tới hắn thật sự lấy ra bán. Đừng nóng giận. Hạ Hầu Gia kinh ngạc nhìn hai người bọn hắn, tình huống gì vậy? Giờ phút này Hạ Hổ Vưu kích động không nổi, đệt, thật sự là Văn Quyết sao? Cái tên Tô Vũ lấy đâu ra thứ này? Mẹ nó, nếu mà là thật thì ta kiếm lợi lớn a. Hạ Hổ Vưu hớn hở ra mặt, một mực nhìn không được liếc nhìn Tô Vũ. Đến bây giờ cậu còn có chút không dám tin, thứ tên này cho rốt cuộc là thật hay giả? Tô Vũ lại không chịu nhìn cậu. Hắn nhìn về phía chiến khu cách đó không xa, sau khi Hạ Vân Kỳ cùng Hồ Bình đến, hai vị thiên tài đa thần văn nhất hệ năm xưa giờ phút này đều đang triển lộ ra chiến lực vô song. Sơn Hải cao trọng. Còn chính xác là mấy trọng thì Tô Vũ nhìn không ra, chỉ biết là vài vị Sơn Hải giữa sân trước đó đều bị đánh gục liên tục. Trường thương như rồng, Hạ Vân Kỳ vây nhốt một vị Sơn Hải thất trọng lại vẫn trấn áp thô bạo một vị Sơn Hải cảnh khác, đang đè ép đối phương mà đánh. Mà Hồ Bình thì đang chống lại Đan Thiên Hạo, cái gã này cũng đã là Sơn Hải cửu trọng, bà không nói nhiều, một thanh trường kiếm của bà huyền diệu như không, dưới đêm tối kiếm khí như sương, tung hoành tứ phía. Binh khí của hai vị này không phải văn binh bình thường. Tô Vũ thấy được bóng dáng của thần văn chiến kỹ, từng viên thần văn lấp lánh. Rõ ràng đều là cường giả công sát. Hổ Vưu, giúp ta giới thiệu một chút về họ đi. Tô Vũ nhìn về phía Hạ Hổ Vưu, hắn muốn biết những người tới đây hôm nay là ai. Hắn hiểu biết quá ít, không biết về các vị Sơn Hải. Hạ Hổ Vưu là con trai của phủ chủ, hầu như đều có ấn tượng đối với Sơn Hải, dù cho chưa thấy qua thì chắc chắn cũng từng điều tra tư liệu của bọn họ. Hạ Hổ Vưu cũng không phản bác, thấp giọng nói, Ngô Nguyệt Hoa các lão thì ngươi biết rồi, người đang giao thủ với bà rồi bị đè lên đánh chính là Cửu Thiên Học phủ Thang Vân Phi. Bên kia, Hạ Hổ Vưu chỉ về một phía, chỉ thấy nơi xa là một vị trung niên tráng hán, giờ phút này ông cưỡi trên một con mãnh hổ, dũng mãnh vô cùng, cầm trong tay đại kích, đánh cho nam tử đối diện không ngừng bay ngược ra. Vị cưỡi hổ chính là Hạ Kỳ các lão của Thuần Thú hệ, người của phe các ngươi, đối diện là Cửu Thiên Học phủ Khâu Vân Hoa các lão. Bên kia, Tô Vũ lại nhìn sang một vị lão giả, bốn phía nổi lên lơ lửng vô số thần phù, có băng sương, có kiếm khí, có lôi đình. Đó là Phạm Cẩn các lão của Thần Phù hệ, cũng là người của các ngươi, đối thủ của ông ấy là Vương Minh các lão của Vấn Đạo Học phủ. Hạ Hổ Vương nhận mặt hầu hết cường giả nơi đây. Sơn Hải rất nhiều, đến từ các nơi đều có. Đa thần văn nhất hệ bên này cũng có không ít cường giả, chỉ là trong học phủ thôi liền có bốn vị các lão tham dự, không tính mấy người Hồng Đàm, cộng thêm ba người họ thì trong học phủ đã có bảy vị Sơn Hải cảnh gia nhập chiến đấu. Mà ngoài học phủ, Cửu Thiên, Vấn Đạo học phủ đều có Sơn Hải các lão đến giúp, cũng có Sơn Hải cảnh phe kẻ địch xuất hiện, người của kẻ địch cực kỳ nhiều. Giờ phút này, nơi đây đã tụ tập trên 20 vị Sơn Hải. Đó là Đan Thiên Hạo, viện trưởng của Thần Văn Học viện thuộc Đại Chu Văn Minh học phủ, Sơn Hải cửu trọng. Hạ Hổ Vưu không khỏi nhấn mạnh giới thiệu về Đan Thiên Hạo, gã có một cháu trai, chính là yêu nghiệt của Đại Chu phủ trong miệng mọi người, trong vòng nửa năm thì vị ấy đã tiến cấp đằng không. Bất quá cháu trai gã không có nhiều quan hệ với gã, y là đệ tử cuối cùng của phủ trưởng Đại Chu Văn Minh Học Phủ, Chu Phá Long, do một tay ông ấy dạy dỗ. Tô Vũ gật đầu, hắn đã sớm nghe vị thiên tài của Đại Chu Phủ có ông nội là nghiên cứu viên cao cấp, thì ra chính là người này. Hắn đều đã nhớ kỹ mặt mũi bọn họ. Tô Vũ nói khẽ, có vài người hình như không thù không oán với hệ bọn ta, vì sao họ lại muốn tham dự vào? Lợi ích. Chỉ đơn giản như vậy. Hà Hổ Vưu nhỏ giọng đáp, thần văn của Ngũ Đại, ai mà không muốn xem? Ai mà không muốn có? Đại Chu Phủ biểu hiện ra tư thái này, thậm chí cho mời người đến, những người kia muốn lấy lòng Chu Phá Long chứ không phải là vì ích lợi của chính mình. Lấy lòng. Tô Vũ nhíu mày, không sợ đắc tội Hà gia à? Hà Hổ Vưu suy nghĩ một chút, cẩn thận nói ra phán đoán của mình, không sợ, bởi vì Văn Minh sư chủ yếu dựa vào cầu tác cảnh, nói như vậy, chiến tranh đạo của Hà gia thuộc về đỉnh phong. Đại Hà Vương cùng Hà phủ chủ đều trực tiếp đi theo chiến tranh đạo, tại cầu tác cảnh, Hà gia không mạnh, phủ trưởng Hà Trường Thanh và ông chú Hà Vân Kỳ hệ nhà các ngươi chính là đỉnh phong của bên này rồi. Giờ khắc này, Tô Vũ mơ hồ giống như đã có chút hiểu rõ. Hắn lại hỏi, Đại Chu Vương là cường giả của cầu tác cảnh. Đúng vậy. Hà Hổ Vương gật đầu, người cuối cùng đã hiểu rồi đó. Văn Minh sư thật ra là lấy Đại Chu Phủ vi tôn, nhất là bên chỗ Đại Chu Phủ, Chu Phá Long phủ trưởng có thể sẽ tấn cấp vô địch, trở thành nhân vật đứng đầu cầu tác cảnh kế tiếp. Tô Vũ đã hiểu. Khó trách, dù cho là ở địa bàn của Hạ gia, những người này tuân thủ quy củ Hạ gia nhưng đồng thời cũng dám nhúng tay vào chiến đấu, bởi vì kẻ mà Văn Minh sư dựa vào nhất, kỳ thật không phải là Hạ gia. Trái lại, Hạ gia còn cần dựa vào Văn Minh sư. Trấn Ma Quân, Long Võ Vệ đều cần rất nhiều Văn Minh sư. Hạ gia quản không được bọn họ sao? Quản được. Hà Hổ Vưu thở dài, làm sao có thể không quản được, vậy ngươi cũng quá coi thường Hạ gia. Bất quá dựa theo ước định của Hạ gia cùng Văn Minh sư năm đó, nếu không vào trong quân thì Hạ gia cũng sẽ không quá quản bọn họ. Văn Minh sư đều tương đối để ý đến tự do. Nhân tài lưu động cũng rất bình thường, nếu họ thật sự chạy tới Đại Chu Phủ, chúng ta cũng không thể làm gì, dĩ nhiên, dưới tình huống bình thường mà phải ly biệt quê hương thì cũng không có gì tốt. Tô Vũ gật gật đầu, không hỏi nữa. Bên trong chiến khu vẫn là tình cảnh sát khí ngút trời. Tô Vũ kỳ thật không nhìn thấy gì, cùng lắm chỉ thấy một ít bóng dáng thoáng ẩn thoáng hiện. Liễu Văn Ngạn vẫn đứng yên tại chỗ, bên người ông đã không còn Sơn Hải thủ hộ, chỉ có vài vị Lăng Vân vừa mới tới, cảnh giác bảo vệ cho ông. Liễu Văn Ngạn nhìn thoáng qua bốn phía, bỗng nhiên mở miệng nói, ta vẫn là một câu cũ, thần văn chưa cụ hiện ra, nếu có thể thì hậu duệ của những người năm đó theo sư phụ ta chết trận đều có thể quan sát. Những người khác thì không được. Mộ của Trương Nhược Lăng các ngươi nhất định muốn đào sao? Ta sẽ dời mộ phần về Nam Nguyên, không trở lại Đại Hà Phủ nữa, thế nào? Cụ hiện không được. Có người quát lạnh, Hà Vân Kỳ cùng Hồ Bình đã xuất hiện, bọn hắn đều có thể cụ hiện mà chỉ mỗi ngươi không được. Liễu Văn Ngạn, ngươi quá ích kỷ. Thần văn của Ngũ Đại không phải của riêng ngươi mà là của mọi người. Không sai, năm đó vì Ngũ Đại mà Văn Minh sư thương vong vô số, Liễu Văn Ngạn ngươi lại độc chiếm thần văn của Ngũ Đại. Chúng ta không phải không cho ngươi thời gian, trọn vẹn 50 năm, đến hôm nay mà ngươi còn kiếm cớ. Vô số vị cường giả Sơn Hải cảnh gầm thét. Liễu Văn Ngạn bình tĩnh nói, thần văn đích thực không phải của một mình ta, thế nhưng... có vài người cũng không có tư cách nói lời này. Bạn bè mà năm đó sư phụ ta mang đi lưu lại hậu duệ không nhiều, một đám người bọn ngươi tên nào bảo là sư huynh, tên kia nói là sư đệ, quan hệ bắn đại bác cũng không tới thì có tư cách gì nói lời này. Bọn hắn không có tư cách, ta thì sao? Có người phẫn nộ quát, năm đó cha ta theo Ngũ Đại chết trận, thậm chí thần văn truyền thừa đều không phải là lưu cho ta mà là để lại cho thứ được gọi là thiên tài, cha ta chết tại Đại Hạ Văn Minh Học Phủ của các ngươi, ai biết thật hay giả. Liễu Văn Ngạn nhận ra người vừa lên tiếng, khẽ thở dài, Tề huynh, năm đó Tề thúc trọng thương ngã gục, chờ khi báo được cho ngươi thì Tề thúc đã không chịu nổi, cho nên lựa chọn Lưu Nhiễm để truyền thừa thần văn, Lưu Nhiễm đã qua đời. Trong bóng tối, người kia lại quát, ta không cần nghe mấy thứ này. Lưu Nhiễm đã chết. Ta cũng khinh thường đi đào mộ hắn, cứ để thần văn của cha ta an nghỉ dưới mặt đất, ta chỉ muốn biết, ta có tư cách nhìn tư liệu nghiên cứu mà năm đó cha ta để lại hay không? Tư liệu Ngũ Đại tấn cấp vô địch rốt cuộc là ở đâu? Cha ta năm đó cũng hao phí vô số tâm huyết, đi theo Ngũ Đại cùng nhau nghiên cứu, kết quả cha ta chết trận nên hết chuyện của chúng ta rồi. Liễu Văn Ngạn trầm giọng nói, sư phụ ta thật sự không để lại bất luận tư liệu gì, điểm này người ngày đó thấy đều biết, chỉ có một ít tư liệu không quá quan trọng cũng không hoàn chỉnh, ví dụ như là về thần văn dung hợp. Cho nên sau này Hồng Đàm công khai ra ngoài hệ dung hợp thần văn, là Hồng Đàm tự mình mở rộng về sau nên mới hình thành. Tư liệu nghiên cứu mà Ngũ Đại lưu lại cơ hồ đều đã công khai. Thần văn dung hợp trước mắt cũng tính là một thành quả nghiên cứu cực kỳ trọng yếu, năm đó Hồng Đàm trực tiếp công khai ra ngoài, chẳng qua là kỹ thuật dung hợp quá khó khăn, cuối cùng lại bị niêm phong, rất nhiều cường giả đều biết. ta không tin chỉ có chút xíu ấy. Người nọ quát, lúc nãy phương pháp mà Bạch Phong chia các thần văn chiến kỹ, vì sao trước đó lại không truyền bá ra ngoài? Liễu Văn Ngạn cao mày nói, đó là kết quả mà Bạch Phong tự nghiên cứu ra, không phải do sư phụ ta lưu lại. Những thứ này đều là Bạch Phong tự mình làm ra. Rõ ràng có người đã có ý đồ với thành quả nghiên cứu của anh. Thứ mà Ngũ Đại lưu lại có thể cho đều cho, ngoại trừ một viên thần văn. Hiện tại, những người ở đây đều luôn miệng quy chụp thành quả của Bạch Phong cho Ngũ Đại, mong muốn không trả bất cứ giá nào mà có thể thu về tay. Liễu Văn Ngạn cực kỳ tức giận, ông đương nhiên không có khả năng đáp ứng. Bạch Phong nghiên cứu ra. Nực cười, Bạch Phong mới nhập học bao nhiêu năm? Đã sớm biết các ngươi không thành thật mà. Dứt lời, trong hư không có một tòa tòa núi lớn đột nhiên xuất hiện, trấn áp về hướng Liễu Văn Ngạn. Ngay tại lúc mấy người khác đối kháng với ngọn núi lớn này, lông mày Liễu Văn Ngạn khẽ động, bỗng nhiên ông vỗ một chưởng xuống mặt đất. Dưới mặt đất, một vệt bóng đen bị tách ra. Bên kia, Ngô Nguyệt Hoa thầm giật mình, đại đỉnh trong nháy mắt trấn áp tới. Ầm ầm một tiếng, bóng đen vỡ vụn. Đại đỉnh bay khỏi, Ngô Nguyệt Hoa bởi vì phân tâm nên cũng bị đối thủ dùng thần văn phá hủy phòng ngự, phập một tiếng xuyên thủng bả vai. Chiến đấu càng thêm kịch liệt. Tô Vũ cau mày, khó hiểu nhìn về phía Hạ Hầu gia, vị kia rốt cuộc là đang nghĩ cái gì? Sơn Hải tham dự vào càng ngày càng nhiều, thật sự chết mấy người thì lực lượng của Đại Hạ phủ cũng tổn thất không nhỏ, y không thèm để ý sao? Hạ Hầu gia không quan tâm tới Tô Vũ, giờ phút này, Hồ tổng quản và Hạ Hầu gia thấp giọng nói gì đó, không ai nghe thấy. Hầu gia, làm sao bây giờ? Hạ Hầu gia không đáp, trầm mặc một hồi mới mở miệng nói, Triệu Minh Nguyệt đâu? Còn chưa trở lại. Sắp rồi. Đi nói cho lão Triệu biết em gái hắn đã trở về, mang Liễu Văn Ngạn rời đi, rút lui khỏi nơi này, trở về Nam Nguyên. Hầu gia. Hồ tổng quản nhìn y một hồi, ánh mắt hơi mềm lại một thoáng, gật gật đầu. Rất nhanh, Triệu tướng quân bên kia nghe được thông tin, cau mày, gật đầu, rất nhanh đã tan biến ngay tại chỗ. Chiến đấu càng thêm kịch liệt. Vào thời khắc này, nơi xa, một bóng người phá không vọt tới, có người quát, Triệu Minh Nguyệt. Ngăn nàng lại. Một tiếng gầm truyền đến, Tô Vũ còn chưa thấy cái bóng, chỉ thấy một cây trường côn thông thiên bổ trời mà xuống. Bịch một tiếng, một vị sơn hải trực tiếp bị đập bay. Sau một khắc, một vị nữ tử rơi xuống đất, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, trong mắt sát khí sôi trào, cũng không nói nhảm, cấp tốc bay về phía Liễu Văn Ngạn. Dọc theo đường đi, các vị sơn hải khác đều bị bà cản lại. Còn ở lại làm cái gì, theo ta đi. Triệu Minh Nguyệt hét vang một tiếng, cấp tốc tiến lên kéo tay Liễu Văn Ngạn bay về phía ngoài chiến khu. Ngô Nguyệt Hoa thấy thế thì chửi bậy một tiếng, nhưng cũng không có ý định ngăn cản. Đúng là nên mang Liễu Văn Ngạn rời đi. Còn lưu lại chiến khu bên này thì sẽ rất dễ xảy ra chuyện. Mấy người Hồ Bình, Hạ Vân Kỳ cũng quát lớn, Văn Ngạn, người đi trước, chúng ta ở lại đây thủ, ta cũng muốn xem ai có thể đào mộ của Nhược Lăng. Để Liễu Văn Ngạn ở lại. Những người khác đồng loạt gào thét. Một khi Liễu Văn Ngạn rời khỏi chiến khu, vậy hôm nay hội tụ nhiều cường giả như vậy liền sẽ thất bại trong gang tấc. Hạ gia còn không dễ dàng mở ra một chiến khu trong Đại Hạ phủ cho bọn họ giải quyết ân oán, cơ hội như vậy rất khó có được. Lúc khác dù cho giao thủ thì mọi người cũng đều hết sức bảo thủ, không dám toàn lực ứng phó. Luận bàn còn đỡ, một khi nháo đến chết người, Hạ gia sẽ nhúng tay. Hôm nay ở trong chiến khu mới là cơ hội tốt nhất bắt Liễu Văn Ngạn, thậm chí giết chết ông. Ngay tại lúc Triệu Minh Nguyệt mang theo Liễu Văn Ngạn bay ra ngoài, một tiếng than khẽ truyền đến, sau một khắc, một tấm cờ lớn bao trùm tới che khuất bầu trời. Liễu Văn Ngạn, lưu lại đi. Mây kiếm của Triệu Minh Nguyệt dựng thẳng lên, quát lớn, Kim Vũ Huy, người dám nhúng tay. Phủ trưởng Cửu Thiên Học Phủ. Minh Nguyệt, các ngươi đều có thể đi, Liễu Văn Ngạn thì phải ở lại, hoặc là để thần văn lại. Trong hư không truyền tới chất giọng già nua. Phủ trưởng của Cửu Thiên Học Phủ đã nhúng tay. Ông chính là cường giả Sơn Hải tối đỉnh, thậm chí có người hoài nghi ông đã tấn cấp Nhật Nguyệt giống như Vạn Thiên Thánh, có thể đã tấn cấp thành công thế nhưng không lộ ra bên ngoài. Ở Đại Hà Phủ, Vạn Thiên Thánh được xưng là văn minh sư mạnh nhất. Người thứ hai chính là phủ trưởng Cửu Thiên Học Phủ. Còn về mấy người như Kỷ Thự Trưởng thì không tính là văn minh sư, mặc dù biết một chút thủ đoạn của văn minh sư nhưng chủ yếu vẫn là đi theo chiến giả đạo. Liễu Văn Ngạn bị Triệu Minh Nguyệt lôi kéo, trước đó còn đang ngây ngốc nên chưa kịp phản ứng, lúc này lại đột nhiên nổi bão quát, Kim Vũ Huy. Người có tư cách gì xen vào? Nhất hệ chúng ta cũng không nợ gì ngươi. Không chỉ không nợ, đồ vô sĩ nhà ngươi còn dám dùng phương pháp dung hợp thần văn của chúng ta, sao lại không biết xấu hổ mà tuyên truyền ra ngoài là do ngươi khai sáng? Lời nói quá nhiều cũng không có ý nghĩa. Kim Vũ Huy cũng không tranh luận, thi triển cờ lớn phủ trời mà xuống, trùng thẳng đến chỗ bọn họ. Phá! Triệu Minh Nguyệt quát chói tai một tiếng, phóng lên tận trời, một cây trường côn ngút trời mà ra, ầm ầm một tiếng, đánh vào bên trên cờ lớn, bịch một tiếng vang dội, bốn phương tám hướng đều đang rung động. Cờ lớn chấn động một cái, rất nhanh, từng viên thần văn bay lên, dung nhập vào trong lá cờ làm vững chắc văn binh, một lần nữa hạ xuống. Triệu Minh Nguyệt lại quát chói tai. Bà cầm trường côn, ầm ầm một tiếng, tiếp tục oanh kích. Nhưng mà thực lực đối phương quá mạnh, cờ lớn vẫn chậm rãi hạ xuống, một khi hạ xuống nữa thì Liễu Văn Ngạn sẽ bị trấn áp. Đi chết đi. Triệu Minh Nguyệt phẫn nộ rống to một tiếng, trường côn bộc phát ra hào quang chói lọi vô cùng. Cùng lúc đó, từ những phương hướng khác, một cây trường thương, một thanh trường kiếm, một cái đại đỉnh dồn dập hạ xuống phía cờ lớn. Nơi xa, Hồng Đàm còn đang giao chiến với Chu Minh Nhân gầm nhẹ một tiếng, thét lên, Kim Vũ Huy, người muốn chết. Dứt lời, Hồng Đàm trước đó còn không nhìn thấy người, giờ phút này bỗng nhiên thân thể tăng vọt, trong nháy mắt tất cả mọi người thấy được một cự nhân to lớn vô cùng hiện ra. Một cái khiên bị cự nhân cầm trong tay trái, che ở trước ngực. Một thanh trường kiếm bị cự nhân cầm trên tay phải, đạp không mà đi, không thèm để ý tới công kích của Chu Minh Nhân nữa. Tấm khiên lấp lánh hào quang, chặn đứng đòn tấn công của Chu Minh Nhân, Hồng Đàm hóa thành cự nhân, dậm chân chạy đến bên này, vung ra một kiếm, kiếm khí tung hoành mấy ngàn thước. Ầm ầm. Kiếm khí hạ xuống chém lên lá cờ lớn, xoẹt một tiếng, cờ lớn bị xé rách. Khụ khụ. Trong hư không truyền đến tiếng ho khan, Kim Vũ Huy thở dài, Hồng Đàm, ngươi quả nhiên che giấu thực lực. Nhưng vào lúc này, Chu Minh Nhân bỗng gầm một tiếng, Hồng Đàm vừa muốn tiếp tục cất bước thì xung quanh ông đã xuất hiện vô số cột đá khổng lồ, cột đá hiện ra trong nháy đã khóa chết Hồng Đàm ở trong đó. Khí thế Chu Minh Nhân ồ ạt phóng ra, nhíu mày, thản nhiên nói, Hồng Đàm, trận chiến của chúng ta còn chưa kết thúc, không nên dính vào những nơi khác. Lão tạp mau, ngươi muốn chết. Hồng Đàm nổi giận, cầm khiên lớn trong tay, ầm ầm một tiếng, nện đứt một cây trụ lớn. Tay phải ông cầm kiếm quét sạch tứ phương, trụ lớn đứt gãy hoàn toàn. Mà Chu Minh Nhân cũng không thèm để ý, bên ngoài trụ lớn bỗng nhiên hóa thành biển lớn, từng ngọn sóng thần xuất hiện, đánh về phía Hồng Đàm bên trong trụ đá. Tô Vũ lúc bấy giờ đã ôm theo Hạ Hổ Vưu đi tới bên cạnh Trịnh Bình, nhỏ giọng hỏi, Trịnh gia gia, đại chiến kịch liệt như vậy, ngài có bình luận gì không? Trịnh Bình tỏ vẻ mặt khó hiểu, bình luận. Tiểu tử, ngươi xem không hiểu nên muốn ta nói vài lời đúng không? Da mặt cũng dày quá nhỉ? Cũng đang quá nhàn rỗi, Trịnh Bình liền thoải mái đáp ứng lòng hiếu kỳ của hắn, người vừa ra tay là Kim Vũ Huy, phủ trưởng Cửu Thiên Học Phủ, Sơn Hải Đỉnh Phong, xem như nửa bước nhật nguyệt đi. Dưới kia có ba người mạnh nhất, một là Hồng Đàm, một là Kim Vũ Huy, một là Chu Minh Nhân, đều xem như nửa bước nhật nguyệt cảnh. Bên trái Hồng Đàm là khiên, bên phải là kiếm, đó chính là thần văn chiến kỹ của hắn. Chu Minh Nhân nắm giữ 8 viên thần văn, trước đó cột nhà là chữ thạch, hiện tại biển nước là chữ sóng. Chủ thần văn của Chu Minh Nhân không phải mấy thứ này mà là một chữ nhật, mặt trời hoành không, một khi vận dụng chủ thần văn thì chính là chiến đấu đến thời khắc đỉnh cao nhất. Tô Vũ cấp tốc hỏi, vì sao Kim Vũ Huy muốn ra tay à, N quán đời trước, khi Ngũ đại phủ trưởng của các ngươi còn sống đã ép hắn không ngóc đầu lên được, mà cái tên này lại nghiên cứu thần văn dung hợp nhiều năm. Nhất hệ các ngươi trước đó đưa ra học thuật về thần văn dung hợp, về sau lại niêm phong, Kim Vũ Huy cảm thấy rất hứng thú với mấy thứ này, cộng thêm thần văn của Ngũ đại có thể là liên quan tới nữa. Cho nên hắn ra tay tranh đoạt thì cũng không kỳ quái. Tô Vũ gật gật đầu, lại hỏi, Trịnh gia gia, Liễu Văn Ngạn lão sư trước đó có thể rời đi, vì sao ngài ấy không rời đi, ra khỏi chiến khu có phải sẽ không sao nữa? Rời đi. Trịnh Bình lắc đầu, đi không được, hắn ra khỏi Nam Nguyên liền đi không được. Nam Nguyên kỳ thật tương đương với lồng giam của hắn, hiện tại hắn chạy ra ngoài là đạt được tự do, thế nhưng cũng mất đi bảo hộ. Tại Nam Nguyên, 50 năm qua cơ hồ không có ai dám đi gây chuyện. Nhưng đã 50 năm rồi, rất nhiều người đều đã đợi không nổi nữa. Cho nên sau khi hắn rời khỏi Nam Nguyên, nếu không giao ra thần văn thì hắn không thể quay về. Tô Vũ cau mày, nhìn thoáng qua Liễu Văn Ngạn bị nhốt dưới lá cờ lớn, đám người Triệu Minh Nguyệt rất mạnh, nhưng dĩ nhiên đều không địch lại nổi Kim Vũ Huy. Vậy Hạ Vân Kỳ tiền bối có thực lực gì? Khoảng chừng Sơn Hải thất trọng. Ánh mắt Trịnh Bình cũng rất nhạy, rất nhanh ông liền nói, bùng nổ thì chỉ sợ sẽ tiếp cận Sơn Hải cửu trọng, bất quá. Ta cảm giác bọn hắn dung hợp thần văn vẫn tồn tại một vài vấn đề, chiến lực không bền bỉ, vả lại có vẻ dung hợp chưa đủ, hiện tại chỉ có thể nói là miễn cưỡng dung hợp thành công. Dứt lời, ông lại cảm khái, nếu là Sơn Hải cảnh, vậy thì không có lợi lắm. Mấy tên này không dung hợp thần văn, hiện tại yếu nhất cũng nên có thực lực Sơn Hải thất trọng, Sơn Hải cửu trọng cũng có hy vọng, không vào Nhật Nguyệt thì năm đó dung hợp thần văn liền thua lỗ. Không vào Nhật Nguyệt, năm đó dung hợp liền không có lợi. 50 năm đủ cho những người này tự mình tu luyện tới Sơn Hải cảnh. Năm đó mục đích là vì để cho bọn hắn cấp tốc tiến vào Nhật Nguyệt cảnh, không phải là vì để bọn hắn dừng lại tại dưỡng tính 50 năm, xem ra thần văn truyền thừa này vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề, đáng tiếc. Trịnh Bình thở dài một tiếng, có chút tiếc hận. Bất quá ông cũng không quá để ý, Văn Minh Sư chính là như vậy, có đôi khi vì một hạng mục nghiên cứu mà bỏ ra vô số tinh lực, vật lực, cuối cùng vẫn là thất bại, chuyện này cũng không có cách nào. Rõ ràng, năm đó truyền thừa không tính thành công, cứ như vậy thì thật là đáng tiếc, hiện tại không ít người kỳ thật vẫn đang chờ xem kết quả. Mấy người Triệu Minh Nguyệt đã trở về, đều là Sơn Hải, hơn nữa còn không thể ổn định chiến lực, nếu như vậy thì thần văn truyền thừa liền có vẻ như cũng không thiết yếu. Tô Vũ cũng thấy thật đáng tiếc. Không thể đi vào Nhật Nguyệt, 50 năm trôi đi, thiên tài năm đó không có một ai yếu hơn Hồng Đàm, kết quả hiện tại chiến lực còn chẳng bằng được ông, lưng còn phải đeo bêu danh, khuất nhục mấy chục năm, nói ra thì hoàn toàn là không đáng. Hơn nữa còn có rất nhiều người đã chết đi. Tỷ như Trương Nhược Lăng đã được mai táng ở đây. Không lo được những chuyện này, Tô Vũ vội vàng hỏi, bọn họ bắt Liễu lão sư, chẳng lẽ thật sự muốn giết ngài ấy? Liễu Văn Ngạn nếu không cụ hiện thần văn thì những người này khó nói. Tô Vũ lại hỏi tiếp, Đại Hà Phủ bên này, người như Trịnh Gia Gia không định làm gì sao? Trịnh Bình bất đắc dĩ đáp, Hạ Gia không ra tay, chúng ta nghiêm túc mà nói đều là binh tướng của Hạ Gia. Hạ Gia không muốn dính vào, vậy thì chúng ta phải nghe theo lệnh. Ta đồng tình với các ngươi, thế nhưng không có biện pháp giúp các ngươi, bao gồm cả Lão Triệu, Lão Hồ, người nhà của họ đều ở dưới kia, người cảm giác bọn hắn không quan tâm sao? Trịnh Bình thở dài, Hồ Bình, Triệu Minh Nguyệt đều là thân nhân của họ, họ quan tâm hơn bất cứ ai, nhưng mà Hạ Hầu Gia không phát lệnh, vậy chúng ta không thể nhúng tay. Ngay cả người nhà mình đều không để ý, vậy còn có thể trông cậy bọn họ đi bảo vệ ai? Chư thiên chiến trường còn cần phải đại chiến sao? Tô Vũ hỏi vặn lại. Cái này. Trịnh Bình nghèo nàn vốn từ, lúng túng nói, người nhà của ta ở đó, ta khẳng định sẽ lên, mấy người bọn hắn không dám thì ta cũng không có cách, thế nhưng người nhà của ta lại không ở dưới đó, ta ra sân quyết đấu sinh tử với bọn họ là không cần thiết, có đúng không? Tô Vũ nghe vậy liền vô cùng hối hận, sớm biết thế đã giật dây Trịnh Vân Huy đến đây, dĩ nhiên, đến đây cũng không dễ nói, một học viên dưỡng tính, sợ sẩy liền sẽ bị giết chết. Bên kia, Triệu Tướng Quân và Hồ Tổng Quản đều không lên tiếng. Hai người lại nhìn về phía Hạ Hầu Gia, Hạ Hầu Gia cũng không lên tiếng, thấy hai người nhìn mình thì nhỏ giọng bảo, đừng nóng vội, Kim Vũ Huy. Để cái tên này bước một thoáng xem thử còn thủ đoạn gì nữa không? Hai vị Triệu, Hồ liếc nhìn nhau, đành phải gật đầu. Hạ Hầu Gia không quản bọn họ, nghiêng đầu nhìn thoáng qua hướng Đại Hạ Văn Minh Học Phủ xa xa, lão già Vạn Thiên Thánh kia rốt cuộc bây giờ đang làm gì? Cờ lớn dần dần hạ xuống, Triệu Minh Nguyệt đã ngăn cản không nổi nữa, miệng bà tràn đầy máu tươi, không ngừng bị trấn áp. Nơi xa, Hồng Đàm hóa thân thành cự nhân, vẻ mặt khó coi. Chu Minh Nhân, ta cho ngươi mặt mũi, luận bàn với ngươi nãy giờ, ngươi xác định không nhường đường. Ngươi thắng tự nhiên ta sẽ nhường ngươi. Chu Minh Nhân nhàn nhạt đáp lại, giờ phút này, mặt trời của ông ta hiện lên sáng chói, chiếu rọi trên người Hồng Đàm, hào quang lấp lánh, tấm khiên của Hồng Đàm không ngừng bị hòa tan. Các ngươi không phải là muốn nhìn xem liệu ta có tư liệu tấn cấp của sư phụ lưu lại hay không sao? Ta nói cho các ngươi biết, không có, cũng không cần. Con đường của người xưa chẳng qua là để tham khảo, nếu có thể theo con đường của người xưa thì sẽ bước vào vô địch ư? Hồng Đàm khẽ quát một tiếng, Chu Minh Nhân, ngươi đừng hối hận. Dứt lời, Hồng Đàm bạo hống một tiếng, tấm khiên và trường kiếm bỗng nhiên bắt đầu dung hợp, một thanh trường kiếm mới cấp tốc sinh ra. Các ngươi không phải muốn xem sao? Vậy ta cho các ngươi xem. Hợp. Ông gầm lên giận dữ, hai kiện binh khí trong nháy mắt dung hợp làm một thể. Giờ khắc này, một cỗ ý chí lực cực kỳ cường hãn từ trên người Hồng Đàm bạo phát ra. Nếu muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Ông cầm cự kiếm, kiếm như nhật nguyệt, hào quang lấp lánh, ầm ầm một tiếng, kiếm còn chưa rơi, mặt trời trên không đã vỡ nát, Chu Minh Nhân ho ra máu, cấp tốc thu hồi mặt trời, đó là chủ thần văn của ông ta. Cột đá bị đập tan, sóng lớn bị phá diệt. Thiên băng địa liệt. Kim Vũ Huy, người đang tìm cái chết. Hồng Đàm không quản Chu Minh Nhân đang cấp tốc trốn chạy, thân ảnh ông xuyên phá hư không, chóng vánh xuất hiện tới chỗ đám người Liễu Văn Ngạn, một kiếm chém xuống. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên truyền ra, cờ lớn tan biến, xuất hiện trong tay một vị lão giả, trong bóng tối, lão giả cầm cờ lớn vội vàng ngăn cản, xoạt một tiếng, cờ lớn lại bị xé nát. Lão giả đổ máu, liên tục rút lui về sau. Thân thể Hồng Đàm giờ phút này to như ngọn núi nhỏ, ông lại tiến lên, một kiếm chém xuống. Vẻ mặt Kim Vũ Huy khó coi, quát lớn, Chu Minh Nhân cùng tiến lên. Bên kia, Chu Minh Nhân cũng không chần chừ, cấp tốc phá không mà tới, trên tay lại xuất hiện mặt trời, một chưởng vỗ đến. Phế vật, cút. Cự kiếm của Hồng Đàm quét ngang, bịch một tiếng, đập cho Chu Minh Nhân bay ngược, Hồng Đàm đạp xuống một cước thẳng về phía Kim Vũ Huy. Nhật Nguyệt. Không ít người kinh hô, Hồng Đàm tiến vào Nhật Nguyệt rồi. Nhanh như vậy ư, còn chưa phải, tiếp cận thôi. Đang Thiên Hạo điên cuồng gào thét, Hồng Đàm còn chưa tới Nhật Nguyệt, chẳng qua là sắp tiếp cận mà thôi. Nhanh, bắt Liễu Văn Ngạn lại. Đang Thiên Hạo điên cuồng đánh tới chỗ Liễu Văn Ngạn, mấy người Triệu Minh Nguyệt bị thương không nhẹ, nhưng thấy hành động của gã thì đều dồn dập gầm thét tiến lên, có điều khó mà ngăn cản Đang Thiên Hạo đã là Sơn Hải cửu trọng. Liễu Văn Ngạn được bảo vệ ở phía sau vẫn luôn một mực cau mày. Không có Nhật Nguyệt tới. Liễu Văn Ngạn âm thầm suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hạ Hầu Gia xa xa, người cũng đang chờ ta ra một kiếm này sao? Những năm qua, người cũng đang truy xét. Ra một kiếm này, sẽ có người xuất hiện ư, vị Nhật Nguyệt cảnh nào sẽ ra tay đây? Nếu còn không ra tay thì chính ông sẽ bỏ mạng. Đi. Liễu Văn Ngạn bỗng nhiên mở miệng nói, Vân Kỳ, các ngươi ngăn bọn hắn, ta đi trước, Nhược Lăng giao cho các ngươi, ta về Nam Nguyên, nhớ tới Nam Nguyên tìm ta. Được. Mấy người đồng loạt hô ứng, Triệu Minh Nguyệt gầm lên, Ngô Nguyệt Hoa, còn ngớ ra làm gì, tiễn hắn đi. Ngô Nguyệt Hoa liếc bà một cái, còn cần ngươi nói à, một cái đỉnh đánh bay đối thủ của bà rơi xuống đất, nâng Liễu Văn Ngạn lên liền bay ra bên ngoài. Có người quát, Liễu Văn Ngạn, ngươi trốn được hôm nay không trốn được ngày mai, hôm nay ngươi đi rồi thì món nợ này vĩnh viễn sẽ không tính xong. Liễu Văn Ngạn không nói gì. Bên kia, Chu Minh Nhân cùng Kim Vũ Huy gian nan ngăn cản Hồng Đàm, Chu Minh Nhân cũng quát, Liễu Văn Ngạn, không để lại thần văn thì đó chính là mầm tai vạ, ngươi làm hại đa thần văn nhất hệ còn chưa đủ, à Liễu Văn Ngạn vẫn không nói gì, lúc bấy giờ ông đã sắp ra khỏi chiến khu. Một khi ra ngoài, ông đi rồi thì đại chiến hôm nay cũng sẽ chấm dứt. Vì bức Liễu Văn Ngạn mà đã hao phí cái giá quá lớn. Ngay tại khi Ngô Nguyệt Hoa vừa muốn bước ra khỏi chiến khu, trong hư không bỗng có một bàn tay khổng lồ hạ xuống, Ngô Nguyệt Hoa gầm thét một tiếng, một đỉnh đánh ra, ầm ầm, cự đỉnh răng rắc một tiếng, bay ngược trở lại, kém chút vỡ nát. Sơn Hải Bát Trọng, nhất kích mới rồi suýt chút nữa đã phá nát văn binh của bà. Nhật Nguyệt. Ngô Nguyệt Hoa kinh hãi, giận dữ hét, ai? Trong bóng tối, không ai đáp lời, bàn tay khổng lồ chọc tới hướng Liễu Văn Ngạn. Cách đó không xa, Hạ Hầu Gia vội vàng đứng lên. Ánh mắt y ngưng trọng. Nhật Nguyệt cảnh ra tay rồi, Nhật Nguyệt cảnh chân chính chứ không phải là người mới vào. Khốn nạn. Ngô Nguyệt Hoa nắm lấy Liễu Văn Ngạn, bà muốn ném ông ra ngoài chiến khu, cự đỉnh trở về đang muốn liều mạng giết ra ngoài. Liễu Văn Ngạn lại bắt lại tay của bà, không cho bà cơ hội ném ông ra bên ngoài. Ngươi. Ngô Nguyệt Hoa giận dữ, đồ đần độn này còn không chịu chạy. Nhật Nguyệt cảnh đến rồi. Bên kia, Hồng Đàm cũng bạo hống một tiếng, trường kiếm điên cuồng chém xuống, đánh cho hai người Kim, Chu không ngừng đổ máu. Ngươi dám? Lão tử làm thịt ngươi. Hồng Đàm nổi giận, nhưng mà không còn kịp nữa rồi, khoảng cách quá xa, giờ phút này, bàn tay mở lớn đã bao trùm tới, Ngô Nguyệt Hoa bùng nổ thần khiếu, từng thần khiếu trong nháy mắt hợp nhất, bà cầm trong tay cự đỉnh muốn xông liều mạng với tên Nhật Nguyệt kia. Liễu Văn Ngạn lại bắt lấy tay của bà, thở dài kéo người quay trở về, đừng đi tìm chết. Nói xong, ông nhìn về phía bàn tay khổng lồ, chờ ngươi lâu rồi. Dứt lời, biển ý chí của ông rung động kịch liệt. Sau một khắc, trong tay ông xuất hiện một cây búa to. Đúng vậy, búa. Cái búa này bây giờ cực kỳ ảm đạm, nó vừa xuất hiện, bốn phương trong nháy mắt an tĩnh một lát. Liễu Văn Ngạn nhìn cái búa trên tay, rầu rĩ nói, rất lâu rồi không ra tay. Đều sắp quên luôn ta là Liễu Văn Ngạn. Sau một khắc, ông ngửa đầu nhìn bầu trời, cười lớn, là ngươi. Dê. Yeah. Ông quát to một tiếng, vang vọng đất trời. Thời khắc này Liễu Văn Ngạn cầm búa lớn trong tay, trong nháy mắt hào quang quanh búa bừng sáng như nhật nguyệt, một búa trực tiếp bổ tung bàn tay to kia, huyết dịch bay đầy trời. Giữa đất trời, giờ phút này chỉ có một búa ấy. Bên ngoài, Tô Vũ chứng kiến cảnh tượng đó liền không khỏi chấn động. Ngay giây phút Liễu Văn Ngạn ra tay, dường như cuộc chiến của tất cả Sơn Hải đều không còn tồn tại, toàn bộ thế giới chỉ còn có cái búa kia. Liễu Văn Ngạn. Trong hư không, có người thổn thức một tiếng, một vầng trăng sáng hiện ra, trăng sáng rơi về phía búa lớn. Phù một tiếng. Trong nháy mắt, trăng sáng vỡ nát. Phốc. Có người đổ máu, lẩm bẩm nói, khi tức vô địch. Ngươi. Dung hợp thành công. Chém. Liễu Văn Ngạn không trả lời, nổi giận gầm lên một tiếng, ông cầm búa trong tay đánh về phía bóng đêm. Liễu Văn Ngạn chưa bao giờ cường đại như thế. Một kích phá Nhật Nguyệt. Bóng tối trong chiến khu dần dần bị thắp sáng lên, một cái bóng mờ hiện ra bao trùm tới. Ánh mắt Hạ Hầu Gia sáng rực mà nhìn bên kia, tiếp theo, ánh mắt y khẽ động, không quản bên chỗ bọn họ nữa. Y nhìn về phía Hồ Tổng Quản, Hồ Tổng Quản vội vàng ưỡn thẳng sống lưng. Ngay một khắc này, trên thân Liễu Văn Ngạn bộc phát ra khí tức vô địch nhàn nhạt quét sạch tứ phương. Tô Vũ vội và kéo theo Hạ Hổ Vưu trực tiếp nằm áp xuống mặt đất, chỉ cảm thấy trong hư không tràn đầy uy áp, căn bản chẳng thể nào chống cự. Hắn cũng không định chống cự, dù sao kia cũng là lão sư của mình, nằm xuống thì cứ nằm xuống thôi. Tô Vũ không thể che giấu hết sự rung động, Liễu lão sư. Mạnh như thế. Phá. Ầm ầm một tiếng, trong hư không, hư ảnh vừa hiện ra trực tiếp bị phá vỡ. Sau một khắc, sắc mặt Liễu Văn Ngạn đại biến. Dạ. Giờ phút này, ở nơi vỡ nát có một viên thần văn chợt nổ tung. Đó là thần văn hóa thân. Không phải người thật sự. Có người có thể chế tạo ra thần văn giả Nhật Nguyệt. Lại có thể so với Nhật Nguyệt thực sự. Mà ngay một khắc này, sau lưng Liễu Văn Ngạn, hư không nát bấy, một ngón tay hiện ra, phóng thẳng đến đầu của ông. Cùng một thời gian. Trước đó vài vị quan chiến không nhúc nhích đã đột phá hư không, trong nháy mắt phóng tới. Hồ Tổng Quản một mực bày ra dáng vẻ tiên phong đạo cốt, giờ khắc này tự như viễn cổ yêu ma, khí huyết ngút trời, đột nhiên lão đánh tan hư không, bạo hống một tiếng, bước vào bên trong hư không. Người ở bên ngoài không thấy được tình huống, giống như lão đang cùng cái gì đó giao chiến, trong chớp mắt đã xuất hiện bên người Liễu Văn Ngạn, bịch một tiếng, lão bóp gãy ngón tay đang nhắm thẳng hướng Liễu Văn Ngạn. Không phải. Hồ Tổng Quản khẽ quát một tiếng. Bên kia, người ngoài vẫn cảm thấy Triệu Tướng Quân chẳng qua là Sơn Hải Đỉnh Phong, lúc bấy giờ ông cũng đột ngột trở nên mạnh mẽ khiến cho người ta rung động. Trong nháy mắt Hồ Tổng Quản dứt lời, Triệu Tướng Quân đã cầm trường thương nơi tay, một thương xuyên phá thiên địa. Dường như đã phá vỡ hư không, trong hư không có một bóng người hiển hiện. Đều đang đợi ta sao? Bóng người truyền ra tiếng cười, cũng không thèm để ý, gã biết có người đang chờ mình. Gã lại ra tay, một tay bắt lấy trường thương của Triệu Tướng Quân, trên bầu trời, năm vần Nhật Nguyệt hiện ra. Nhật Nguyệt ngũ trọng. Người ngoài cho rằng Triệu Tướng Quân chỉ là Sơn Hải, hóa ra lại là cường giả Nhật Nguyệt ngũ trọng. Trường thương dung nhập Nhật Nguyệt, một kích giết tới. Ầm ầm. Không gian đổ sụp, bóng người lại vẫn không thèm để ý, lần nữa giơ ra một tay đánh tới phía Liễu Văn Ngạn. Hồ Tổng Quản cấp tốc đánh tan hư không, đánh tới phía bàn tay ấy. Đúng vào lúc này, Liễu Văn Ngạn gầm nhẹ một tiếng, một búa bổ lên bầu trời. Trên không xuất hiện một thông đạo, một nắm đấm trực tiếp hạ xuống. Thật ghê gớm. Hạ Hầu Gia thầm cảm khái một tiếng, vì giết hắn thật đúng là nhọc lòng. Búa lớn cùng nắm đấm va chạm, hào quang bắn ra bốn phương. Hạ Hầu Gia gặm hết mớ hạt dưa trong tay, tuét miệng cười nói, chờ ngươi đã lâu, thật là, địch, giấu không nổi nữa chứ gì. Khi y nói chuyện, bóng người lưu tại chỗ đã vỡ nát. Mọi người còn chưa phát hiện ra cái gì, chỉ thấy một lão đầu mập xuất hiện ở trên không, bắt lấy quả đấm kia, ầm ầm phá vỡ không gian, đi sâu vào không gian ấy. Tới rồi thì chớ đi, lão Hồ, lão Triệu, nhanh lên, đó là Vĩnh Hằng Thần Văn, đừng phá nó, phải tóm lại, ta muốn tra xem rốt cuộc là ai dùng thần văn hóa thân. Tuân lệnh. Hai vị Nhật Nguyệt dồn dập đáp lại. Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Hai đại cường giả hiện tại không giấu giếm thực lực nữa, Hồ Tổng Quản thậm chí còn mạnh hơn Triệu Tướng Quân, một tay lão che trời, che phủ bóng dáng vừa xuất hiện trước đó. Bắt ta. Bóng người nọ cười gằn một tiếng, ầm ầm vang dội, một viên thần văn xuất hiện, sau một khắc, trong nháy mắt đã vỡ nát. Ầm một tiếng, tay Hồ Tổng Quản bị chấn nổ tung, mà viên thần văn hóa thân kia cũng nát bấy. Hồ Tổng Quản nhíu mày, bắt lấy vụn tàn của thần văn bắn nổ đó vào trong tay. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều giống như bị ý chí lực tràn ngập, vô số ý chí lực tràn lan, còn có thần văn bao hàm lưu chuyển tại hư không. Một viên Vĩnh Hằng thần văn đã vỡ. Tô Vũ trên cao choáng váng đến tột độ, không nghĩ ngợi nhiều được, thần văn bên trong biển ý chí của hắn đang cấp tốc hấp thu thần vận, hấp thu những ý chí lực đó, từng thần khiếu của hắn đang mau chóng mở ra. Hắn không còn kiểm soát được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là đã xảy ra chuyện lớn, ngắn ngủi trong nháy mắt, giống như đã phá nát hai viên Vĩnh Hằng thần văn. Liễu Văn Ngạn phá một viên, Hồ Tổng Quản phá một viên. Tình huống gì vậy? Là ai? Vị kia là vô địch cảnh như mà lúc này Hạ Hầu Gia đã biến mất, chỉ có thể nghe được trong hư không không ngừng truyền ra âm thanh chấn động, thanh âm Hạ Hầu Gia hô to gọi nhỏ liên tục truyền đến. Cùng lúc đó, trong tu tâm các, ánh mắt Vạn Thiên Thánh lưu chuyển giống như đang nhìn cái gì, rất lâu sau ông cau mày nói, không phải. Giả, không tới. Hạ Mập Mạp đần độn. Đánh rắn động cỏ rồi. Ông khẽ mắng một tiếng. Vạn Thiên Thánh cực kỳ phẫn nộ. Đồ đần độn này căn bản không muốn bắt người, y chính là muốn đánh rắn động cỏ, mong muốn làm cho đối phương kinh sợ thì phải. Cái đồ hỗn đảng, vô địch thì làm sao? Vô địch. Cũng nên giết. Ông biết Hạ Hầu Gia nghĩ gì, nhưng ông không vừa lòng, rất bất mãn. Rất nhanh, Vạn Thiên Thánh hít sâu một hơi, ngồi xuống, không vội, ta còn có thể chờ. Lần này không được, vậy thì chờ lần sau. Nếu ra tay một lần, thì sẽ có lần thứ hai, ta đã thấy một chút. Trong đầu ông cấp tốc lóe lên mấy đạo nhân ảnh. Chính là một người trong số đó. Ta phát hiện ngươi rồi. Đừng hòng ẩn nấp. Ánh mắt ông lưu chuyển, Nhật Nguyệt hiện ra, trong mắt phản phất thấy được vũ trụ tinh không, một bóng người hư ảo dần thành hình trong đầu ông. Chỉ là gương mặt không rõ ràng lắm. Khí tức không quá ổn định. Vạn Thiên Thánh rất tức giận, còn không được, tên kia quá giảo hoạt. Ta chờ ngươi ra tay lần sau. Hít sâu một hơi, Vạn Thiên Thánh nhắm mắt, ta có thể chờ được. Vạn Thiên Thánh phẫn nộ vô cùng, lựa chọn tiếp tục ngủ đông. Mà Hạ Hầu Gia bỗng nhiên đuổi theo tới một không gian khác, ngay lúc này, trong tay y chộp bắt lấy một người. Không phải người. Là một thần văn, không ngừng chuyển đổi trạng thái giữa hình người cùng thần văn. Tay Hạ Hầu Gia như cối xay, không ngừng nghiền ép thần văn ấy. Thần văn và hình người không ngừng chuyển đổi, truyền ra tiếng cười thâm thẳm. Hạ Tiểu Nhị, người giấu rất sâu a, Nhật Nguyệt bác trọng, thật là không nhìn ra. Hạ Hầu Gia vốn còn đang cười ha hả, nghe vậy thì bỗng nhiên nổi giận. Giận như muốn hủy thiên diệt địa. Y phất tay chế tạo ra một tầng kết giới, sợ tên của mình bị người khác nghe được. Tạp Mao, ngươi lại dám gọi tên lão tử, ngươi nhất định phải chết. Hạ Hầu Gia nổi giận thật rồi. Đúng vậy, tên y là Hạ Tiểu Nhị, cha y là kẻ bất lương, cực kỳ vô trách nhiệm, đừng hy vọng lão sẽ đặt cho con cái một cái tên hay ho gì. Cho nên, ở bên ngoài, người ta chỉ biết y là Hạ Hầu Gia. Chê. Bóng người hư ảo cất tiếng cười thâm thẳm, bóng người bắt đầu không ngừng nát vỡ, ta biết các ngươi muốn dụ ta tới, nhưng... ta là ai chứ? Chiến thần điện, cầu tác cảnh có nhiều vô địch lắm, ta chỉ là một trong số đó, đây chỉ là một viên thần văn, bản tôn của ta chưa đến, các ngươi đi thăm dò xem. Ha ha ha. Đi thăm dò thử xem. Dám tra sao? Có thể tra được sao? Tra không được. Hoài nghi trong số vô địch của nhân tộc có phản đồ cũng không phải là lần đầu tiên, mấu chốt là thần văn đều là thứ tuyệt mật, vô địch cảnh bình thường đều ẩn giật, cường giả chiến thần điện cũng có thần văn, làm sao mà tra? Người nào tới tra? Người biết thần văn của ai bể nát, ai vẽ ra bao nhiêu thần văn ư? Bóng người vẫn điên cuồng cười gằn, Hạ Tiểu Nhị, có biết những người kia vì sao không tới không? Tới thì có ích gì không? Sẽ chỉ mất đi tín nhiệm lẫn nhau, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cần gì chứ? Ta nhằm vào chẳng qua là đa thần văn nhất hệ, chứ không phải tất cả mọi người, ta cùng tên kia có thù không được cả hắn đều đã chết, chẳng lẽ vô địch còn sống như ta lại còn không bằng một tên ngụy vô địch đã chết? Vẻ mặt Hạ Hầu Gia cực kỳ khó coi. Đúng, đây chính là tâm thái vô địch. Không phải một người, mà là rất nhiều người. Cái tên này những năm gần đây chỉ là một chuyện, đó là lừa giết cường giả đa thần văn nhất hệ, không biết là người nào, ngoại trừ đối phó với đa thần văn nhất hệ thì chưa bao giờ xuất thủ. Tra. Làm sao mà tra được? Căn bản không có cách nào đi thăm dò. Vô địch có phản đồ, Hồng Đàm còn có thể đoán được, những cường giả kia làm sao có thể đoán không ra chứ? Thế nhưng thủ đoạn của vô địch quá nhiều, trừ phi từng kẻ mở rộng biển ý chí cho người ta đi sâu dò xét. Nhưng đó căn bản là chuyện không có khả năng, người nào cũng làm không được. Hôm nay, thứ tới đây chẳng qua là mấy thần văn hóa thân, căn bản không phải bản tôn. Hạ Hầu Gia lạnh mặt nhìn hắn, đừng quá càng rỡ. Ngươi thật sự cho rằng đào không ra ngươi là ai? Chờ đi. Lão đầu tử nhà ta sớm đã có manh mối, lần này ngươi dám cho thần văn hóa thân tiến vào Đại Hạ Phủ, ngươi không trốn thoát đâu. Trốn. Bóng người vừa lập lòe ẩn hiện vừa cười nói, vì sao phải trốn? Chứng cứ đâu? Lung tung bắt một vị vô địch. Nhân cảnh có bao nhiêu vô địch đủ cho Đại Hạ Vương giết? Không bằng giết chết Liễu Văn Ngạn, ta liền triệt để thu tay lại, thế nào? Cút con mẹ ngươi đi. Hạ Hầu Gia giận dữ mắng một tiếng, cắn răng nói, Ngũ Đại có phải lưu lại đồ vật gì đó rồi bị ngươi đánh cắp đúng không? Ha ha ha, ngươi không phải đã đoán được sao? Cẩu vật. Hạ Hầu Gia giận dữ. Quả nhiên. Quả nhiên là ngươi, lúc trước lão đầu tử nhà ta đã nói, Ngũ Đại lúc sắp chết từng nói ông ấy lưu lại đồ gì, không có lý nào lại không thấy, Hồng Đàm cũng không có lý gì mà phải cất giấu. Quả nhiên là súc sinh nhà ngươi làm. Hạ Hầu Gia phẫn nộ, vì sao? Ngươi đã tấn cấp vô địch, nhân tộc đối xử lạnh nhạt với ngươi. Vạn tộc là cha ngươi. Ngươi vì sao phải phản bội nhân tộc? Phản bội nhân tộc. Bóng người đã đốt cháy hầu như không còn, phá ra cười lớn như thể vừa nghe chuyện Tiếu Lâm, ta phản bội nhân tộc ư, ta cũng đang giết địch, ta cũng đang bảo vệ nhân cảnh. Ta chẳng qua là bất hòa với tên kia, chúng ta có thù, ta báo thù không được cả báo thù, ở chư thiên chiến trường lừa giết kẻ thù là việc hết sức phổ biến, không phải sao? Không thể bởi vì tên kia là thiên tài, ta lừa hắn giết hắn thì tức là ta phản bội nhân tộc. Hà Tiểu Nhị, đừng giả bộ đại công vô tư như vậy, lão tử nhà ngươi năm đó tại chư thiên chiến trường cũng lừa giết kẻ thù của chính mình, hắn có thể làm được, ta không làm được cả. Hà Hầu gia lạnh lùng mắng, đánh rắm. Lão gia tử nhà ta dù có muốn lừa giết, cũng là giết vạn tộc giáo chúng. Đúng a, bóng người cười ha hả, vậy Ngũ Đại trong miệng ngươi chẳng lẽ không phải là vạn tộc giáo chúng? Bóng người cười nói, Hà Tiểu Nhị, ngươi quá ngây thơ. Hắn không phải đúng không? Ngươi cảm thấy hắn chưa từng hợp tác với vạn tộc giáo sao? Ngươi nghĩ, chẳng qua đó là thứ ngươi tự cho rằng. Ngũ Đại, hy vọng của văn minh sư nhân tộc thì nhất định sẽ là người tốt sao? Hắn không có khả năng phản bội nhân tộc sao? Bóng người cười càng ngày càng lớn. Dần dần, thần văn tự hủy hầu như không còn, cuối cùng lưu lại một câu, đừng đánh giá quá cao cái gọi là Ngũ Đại, năm đó dù cho không có ta, hắn cũng không có cách nào chứng đạo thành công. Cuối cùng ta tặng ngươi một câu. Đừng tra xét nữa, không cần thiết, ta sẽ không ra tay nữa, điều tra chỉ khiến lòng người bàng hoàng, nếu vô địch đều không tin lẫn nhau, ha ha, nhân cảnh sẽ coi như xong đời. Hèn mạt, đáng chết. Hạ Hầu gia giận dữ mắng một tiếng. Y đang cố kỵ chuyện này, cho nên Hạ gia biết một ít gì đó thì cũng không dám nói lung tung, không dám loạn truyền. Sau một khắc, Hạ Hầu gia xé rách kết giới, giận dữ hét, hèn mạt, giáo chủ Nguyên Thủy Thần Giáo, khá lắm, ta chờ ngươi tới Đại Hạ Phủ, bản tôn mà đến, đừng dùng chiêu này nữa. Y giận dữ hét, Long Võ Vệ nghe lệnh, xuất kích. Tiêu diệt cứ điểm vạn tộc giáo. Rõ. Từng tiếng bạo hống truyền ra, từng đội Long Võ Vệ tập hợp xuất kích. Vào thời khắc này, bên ngoài phủ thành Đại Hạ Phủ, một vệt ánh đao chiếu rọi khắp đô thành. Ầm ầm. Tiếng vang rền thật lớn, trên không, một vòng nhật nguyệt bay lên, trong nháy mắt đã bị phá diệt. Vô số người nhìn lại nơi đó, ánh đao đã dập tắt. Bên cạnh Tô Vũ, Trịnh Bình ngoài ý muốn nói, phủ chủ. Giết người nào nhỉ? Giết một vị nhật nguyệt cảnh. Hạ Hầu gia bay lên không, trong mắt y hào quang bắn ra bốn phương, y lớn giọng quát, giáo chủ Huyết Hỏa giáo đã bị giết, chết chưa hết tội, lá gan vạn tộc giáo không nhỏ, thật đúng là dám đục nước béo cò. Trịnh Bình giật mình, giáo chủ Huyết Hỏa giáo, cái tên đó thế mà đã âm thầm xâm nhập bên này. Cũng đủ xui xẻo, kinh động đến Hạ Long Võ đang bế quan, trực tiếp bị chém. Hạ Long Võ cũng không hiện thân, ngoại trừ một đạo ánh đao thì không còn cái gì khác. Đại quân Long Võ Vệ bắt đầu xuất kích, cấp tốc chạy về phía bốn phương. Trên không, Liễu Văn Ngạn không lên tiếng. Ông nhìn thoáng qua Hạ Hầu gia cách đó không xa, ánh mắt lộ ra một vệt dị sắc, ông không xen vào nữa, đột nhiên, một búa quay người đánh thọc sườn. Phù một tiếng. Đan Thiên Hạo trực tiếp bị cắt thành hai nửa, Hạ Hầu gia đưa tay, muốn nói lại thôi. Liễu Văn Ngạn không cho y cơ hội, lần nữa cua búa, phốc phốc hạ xuống. Bịch một tiếng. Thân thể gã bị đập tan, thần văn toàn bộ vỡ nát. Liễu Văn Ngạn nói khẽ, nhảy nhóc lâu rồi. Đại Hà Phủ bên này, ta trả lại mấy phần tình mọn, ngoài Đại Hà Phủ thì thôi. Muốn giết Nhật Nguyệt, kết quả lại là giả, thật đáng tiếc. Nói xong, ông nhìn về phía Hạ Hầu gia, cười bảo, Hạ Mập Mạp, ta nể mặt ngươi, không giết những người này của Đại Hà Phủ, nhưng kẻ ngoại lai tới, ngươi sẽ lưu mặt mũi cho ta chứ. Dứt lời, ông liền mặc kệ Hạ Hầu gia, phóng lượng hành tẩu ở trong hư không, một búa đánh xuống. Một vị Sơn Hải muốn trốn chạy nhưng trong nháy mắt đã bị đập nát, bịch một tiếng, nổ tung, ngã xuống. Vẻ mặt Liễu Văn Ngạn tái nhợt, vừa hành tẩu ở trong hư không, vừa thở dài nói, xem ra có một số việc ta không có cách nào nghiên cứu kỹ, còn trông cậy vào Hạ gia, xem ra cũng là hy vọng uổng công rồi. Hạ Hầu gia phẫn nộ mắng, uổng công. Nếu không phải Hạ gia bảo đảm cho ngươi, Liễu gia đã lụi bại hy vọng bảo vệ cho ngươi. Những năm qua ngươi ở Nam Nguyên, lão đầu tử nhà ta thủ hộ ở Nam Nguyên trọn vẹn 8 năm. Mẹ nó, không nhớ ơn huệ thì thôi, còn dám nói thế nữa. Liễu Văn Ngạn cũng không tiếp lời, bốn phía, những Sơn Hải ngoại lai đang dồn dập trốn chạy. Sơn Hải cửu trọng như Đan Thiên Hạo còn bị một búa bổ chết rồi, bọn hắn nào còn dám lưu lại. Cảnh tượng hôm nay đã quá mức khiến họ chấn động. Bên kia, Chu Minh Nhân khẽ nhíu mày, bỗng nhiên cất tiếng, Liễu Văn Ngạn, nỏ mạnh hết đà, ngươi thật sự muốn lấy mạng đổi mạng sao? Liễu Văn Ngạn nhìn ông ta, Chu lão, nếu ngươi tấn cấp Nhật Nguyệt, ta liền bổ không chết ngươi, không thì ngươi tiếp một búa của ta. Ta mặc kệ ngươi có hiệp nghị gì với Hạ gia hay không, ngươi muốn đào mộ Trương Nhược Lăng, đây là tự ngươi tìm đường chết. Chu Minh Nhân nhíu mày, bên kia, Kim Vũ Huy đang bị Hồng Đàm đè ép điên cuồng oanh kích, đã là thân thể tàn phá, thần văn bị chấn vỡ không biết bao nhiêu viên, nghe thế ông bèn quát, Liễu Văn Ngạn, ta sẽ tiếp một búa của ngươi. Chạy con mẹ ngươi. Hồng Đàm giận dữ mắng một tiếng, ngươi muốn chạy à, nằm mơ. Liễu Văn Ngạn đã là nỏ mạnh hết đà, đánh nát một viên vĩnh hằng thần văn, hiện tại ông lại vừa giết Đan Thiên Hạo cùng một vị Sơn Hải, nào có thực lực lại đi giết thêm vị nửa bước Nhật Nguyệt cảnh này nữa. Ngươi muốn chạy trốn. Trường kiếm của Hồng Đàm hoành không chém xuống, ầm ầm một tiếng, lá cờ trước mặt Kim Vũ Huy triệt để bị đập tan. Kim Vũ Huy cũng triệt để liều mạng. Một viên thần văn hiện ra, huyết hải trùng thiên, đầy khắp núi đồi đều là máu. Hồng Đàm, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể thắng ta? Kim Vũ Huy quát lên một tiếng lớn. Cùng lúc đó, nhiều vị Sơn Hải cảnh vội và phóng tới bên chỗ bọn họ. Hồng Đàm, ngươi muốn dẫn tới đại chiến giữa hai đại học phủ sao? Hồng Đàm giận dữ mắng một tiếng, một kiếm đánh xuống, bổ ra huyết hải. Đại chiến? Liên quan cái rắm gì tới ta, Vạn Thiên Thánh mới là phủ trưởng, ta không phải. Dứt lời, ông liên tục trảm ra mấy chục kiếm, ma diệt hàng loạt huyết hải, một viên thần văn một lần nữa hiện ra có chút ảm đạm, Hồng Đàm trảm xong liền co cẳng bỏ chạy. Vài vị Sơn Hải dồn dập đánh tới, vừa muốn truy sát thì Kim Vũ Huy đã tỉnh táo lại, ông ta phất tay, nhìn thoáng qua bên kia, quát, đi. Không nói thêm gì, dù cho chủ thần văn bị phá thì ông ta cũng không dây dưa nữa, cấp tốc mang theo các lão của Cửu Thiên học phủ rời đi. Rút lui. Những phương hướng khác, mấy vị Sơn Hải cũng dồn dập rời đi. Bên chỗ Chu Minh Nhân, mấy người Tôn các lão vội vã chạy tới, Chu Minh Nhân cũng không sợ, bình tĩnh nói, mấy người các ngươi đều là nỏ mạnh hết đà, Hồng Đàm còn có mấy phần thực lực, Liễu Văn Ngạn, ngươi còn muốn giữ chúng ta lại hay sao? Liễu Văn Ngạn dư quan nhìn thoáng qua mấy người Hạ Vân Kỳ, trạng thái của họ quả thật đều không ổn. Đối diện còn có mấy vị cường giả Sơn Hải cảnh. Chu Minh Nhân đã là nửa bước Nhật Nguyệt, Hồng Đàm mặc dù mạnh hơn ông ta một chút, nhưng trước đó đối phó với Kim Vũ Huy cũng đã tiêu hao rất lớn, nếu giữ đối phương lại thì chỉ sợ sẽ lâm vào tình cảnh khó xử. Tốt, ngươi tiếp ta một búa mà không chết, vậy chuyện hôm nay chúng ta sẽ coi như xong. Chu Minh Nhân phất phất tay, ra hiệu những người khác rời đi, bình tĩnh nói, ngươi có khả năng thử xem, nếu là chiêu thứ nhất của ngươi thì còn có thể giết ta, hiện tại, ngươi ra mấy chiêu cũng chẳng đủ. Liễu Văn Ngạn lười nói thêm gì. Ông gầm nhẹ một tiếng, một búa đánh xuống. Trên bầu trời, một vầng thái dương đột ngột xuất hiện, tiếp đó, sóng biển ngập trời, cột đá giăng đầy, núi lớn hiện ra. Oanh! Cột đá nổ tung, sóng biển hủy diệt, núi lớn vỡ nát, cuối cùng, mặt trời ảm đạm, Chu Minh Nhân phun ra một ngụm máu tươi, cũng không nói nhảm, quay người liền đằng không rời đi. Mấy người Tôn các lão nhao nhao chạy theo. Hồng Đàm vừa muốn truy kích, bỗng nhiên ông lại biến sắc. Trên không, mấy người Liễu Văn Ngạn đồng loạt rơi xuống. Không phải một người, mà cả đám Hạ Vân Kỳ đều là như thế, dồn dập rơi xuống, thương thế cực nặng. Sư huynh! Không sao. Liễu Văn Ngạn dứt lời liền ngoẹo đầu. Hôn mê bất tỉnh. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh. Tô Vũ còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì hết thảy đều đã kết thúc. Hạ Hổ Vưu đau khổ chà sát bờ vai đã thâm tím của mình, bất đắc dĩ nói, buông ta xuống được chưa? Tô Vũ nằm áp sát xuống thì thôi đi, nhất định lại cứ phải lấy cậu làm biên ngắm, không phải đệm thịt mà là mai rùa, cái tên này trực tiếp kéo Hạ Hổ Vưu trùng lên trên người hắn, tuy cậu béo nhưng cũng không tính là nặng, Tô Vũ vẫn có thể tiếp nhận được. Tô Vũ quay đầu, tức giận mắng, ngươi đè lên ta, ta còn chẳng muốn nói ngươi thì thôi. Hạ Hổ Vưu giơ ngón giữa, rất muốn đập chết tên này. Ta đè ngươi. Con mẹ nhà ngươi, không phải ngươi nhất định cứ muốn lôi kéo ta sao? Tô Vũ không có tâm tư để ý đến cậu, cau mày hỏi, rốt cuộc thì tình huống như thế nào rồi? Tình cảnh trước mắt hắn cũng xem không rõ. Mơ mơ hồ hồ. Kể cả vị âm thầm ra tay kia thì hắn căn bản không nhìn ra cái gì, đối thoại giữa đối phương và Hạ Hầu Gia cũng đã bị Hạ Hầu Gia che đậy, chỉ vừa nghe thấy loáng thoáng một cái tên. Hạ Tiểu Nhị. Ai vậy? Hạ Hầu Gia à, Tô Vũ vội vàng bò lên. Lúc bấy giờ hắn vẫn không dám đi tới chiến khu, dù cho thấy Liễu Văn Ngạn rơi xuống đất, nhưng bên kia hiện tại năng lượng tung hoành, ý chí lực sôi trào, hắn mới không ngu mà mò qua, sẽ bị chấn chết người đấy. Từ lúc tới đây đến tận bây giờ, biển ý chí của hắn vẫn trướng căng đến khó chịu. Sáu thần văn đều đang điên cuồng hấp thu những dư vị thần văn kia, Chu Y nhỏ cũng đang kịch liệt hấp thu, cứ từng chu y rồi lại từng chu y gõ vào biển ý chí của hắn. Tô Vũ cũng dứt khoát vận hành thủy hành quyết, hấp thu những ý chí lực đó, mà Hà Hổ Vư bên cạnh cũng đang làm hệt vậy. Người làm chuyện này không ít, bao gồm cả Trịnh Bình lão quỷ cũng đang mở thần khiếu hấp thu ý chí lực, hành vi của Tô Vũ thành ra không đáng chú ý lắm. Trịnh Bình cùng Hà Hổ Vư kỳ thật đều chú ý tới, thế nhưng cũng không có thời gian để ý đến hắn, cái tên này quả nhiên có văn quyết. Trịnh Bình tiếc nuối than thở, đáng tiếc, Vân Huy nhà ta không tới, phá toái vĩnh hằng thần văn trăm năm khó gặp. Thật đáng tiếc. Giờ phút này, chút dư vị tản đi vô cùng nhanh. nếu đi đón cháu trai thì cũng không kịp hấp thu, thôi thì để chính mình hấp thụ nhiều thêm chút đi, ông là chiến giả, tu luyện thần khiếu cũng không dễ dàng. Khi ông lẩm bẩm thì Tô Vũ cũng không để ý, hắn vẫn còn có chút mơ mơ hồ hồ, Trịnh Gia Gia, người ra tay sau cùng kia bị giết rồi sao? Không. Trịnh Bình hôm nay chỉ tới xem náo nhiệt, cũng không nhúng tay vào, quả thật vô cùng nhàn rỗi, nghe Tô Vũ hỏi thì tốt tính trả lời, chạy rồi. Là giáo chủ Nguyên Thủy Thần Giáo, khó trách thực lực rất mạnh, bản tôn không tới, tới là thần văn hóa thân mà thôi. Giáo chủ Nguyên Thủy Thần Giáo. Đúng, giáo chủ mạnh nhất của vạn tộc giáo, Nhật Nguyệt Đỉnh Phong, cái tên này thờ phụng Nguyên Thủy Thần Tộc, là chó săn trung thành. Hắn đã từng đi qua thần giới, tiếp thụ Nguyên Thủy Thần Tộc chuyển đổi thần thể, xem như bán thần tộc. Trịnh Bình nói xong, lại bảo, xem ra Hạ Hầu Gia chính là vì câu cái tên này, đáng tiếc không thể thành công. Bất quá tên kia cũng không dễ chịu, xem ra ba vĩnh hằng thần văn vỡ nát, thực lực chắc chắn tổn hao nhiều. Giáo chủ Nguyên Thủy Thần Giáo. Tô Vũ trong lòng thầm hồ nghi, là thế phải không? Không phải vô địch. Không phải tên vô địch có khả năng trộm tư liệu của ngũ đại mà sư bá từng nói. Vậy còn ánh đao ban nãy? Đó là phụ chủ ra tay đánh giết giáo chủ Huyết Hỏa Giáo. Rất bình thường, giáo chủ Nguyên Thủy Thần Giáo tới, thứ tới chỉ là thần văn hóa thân không thể độc hành, hẳn là bám vào trên người cái tên Huyết Hỏa kia. Không biết là cố ý mang theo hay là giáo chủ Nguyên Thủy Thần Giáo âm thầm bám vào trên người hắn. Dù sao cũng dính líu tới hắn, bằng không một vị Nhật Nguyệt ẩn giấu hành tung không dễ dàng bị phát hiện như vậy. Trịnh Bình cũng là Sơn Hải Đỉnh Phong, kiến thức rộng rãi, ông đã giải thích cho Tô Vũ không ít điều. Nói như vậy, kẻ ra tay chính là cường giả Nguyên Thủy Thần Giáo. Tô Vũ còn đang suy nghĩ chuyện này, Hà Hổ Vưu lại kéo hắn, cấp tốc chạy về nơi xa. Làm sao vậy? Tô Vũ còn muốn đi gặp Liễu Văn Ngạn, còn có sư tổ cũng ở bên kia. Nhanh! Hà Hổ Vưu vội vàng nói, ngốc hay không thế, đi ra ngoài thành, một vị Nhật Nguyệt bị giết, nguyên khí tản ra, thần văn nổ tung, đi hút a nguyên khí, ý chí lực trở về thiên địa, theo ta đi tu luyện mau lên, phát tài rồi. Cha! Hà phủ chủ một đao đánh chết hắn, chém nát thân thể, vỡ vụn tan tành, tuy chẳng có đồ gì nhưng ý chí lực và nguyên khí còn đó, bên ấy hiện tại còn mạnh hơn cả bí cảnh. Ánh mắt Tô Vũ sáng lên, trong nháy mắt liền giơ ngón tay cái với cậu. Đúng nha! Có lý! Mà Trịnh Bình cũng đang nghĩ đến cái này, bỗng nhiên quay đầu chạy vội về phía Văn Minh học phủ. Cháu của ta! Đúng rồi! Nhanh đưa cháu của ta đi hấp thu, đi tu luyện, giết một vị Nhật Nguyệt để tu luyện, có phục hay không? Còn chuyện ở bên này, quên đi. Dư vị nơi này đều bị Sơn Hải, Nhật Nguyệt quấy tản ra rồi, bên kia thì lại không đâu, một vị Nhật Nguyệt bị giết hoàn toàn có khả năng lưu giữ lại trong một khoảng thời gian không ngắn. Cách đó không xa, Hồng Đàm vừa chữa thương cho Liễu Văn Ngạn, vừa tò mò hỏi, tên quắc vừa mới chạy mất kia là đồ tôn của ta, à Ngô Nguyệt Hoa trọng thương, hiện tại khóe miệng bà vẫn đang nhúng đầy máu, mặc kệ câu hỏi của ông, bà lớn tiếng gọi với về nơi xa, Kỳ Nhi, trở về mang theo em gái của ngươi qua bên kia tu luyện, đại khái có thể bảo trì đến buổi sáng ngày mai, nhanh lên. Ngô Kỳ cũng không nhiều lời, đạp không chạy vội về hướng học phủ. Chờ Ngô Kỳ đi rồi, Ngô Nguyệt Hoa mới đáp, là đồ tôn của ngươi, làm sao vậy, ngươi không biết à, nói nhảm. Hồng Đàm đều chẳng muốn để ý đến bà, ta có thể quen biết sao? Sao ta biết được? Ông lại nhìn Liễu Văn Ngạn. Đau đầu. Thương thế rất nặng, điều này không trọng yếu, trọng yếu là sư huynh giả bộ hôn mê có phải không thích hợp lắm không? Tỉnh một chút đi chứ. Sư huynh, tỉnh lại đi. Hồng Đàm bóp bóp người ông. Liễu Văn Ngạn ho ra máu, không tỉnh lại. Ngô Nguyệt Hoa nhất chân liền muốn đá Hồng Đàm, cả giận mắng, làm cái gì thế? Ở bên cạnh, Hồ Bình cùng Triệu Minh Nguyệt miễn cưỡng còn bảo trì tỉnh táo cũng dồn dập nhìn chằm chằm Hồng Đàm. Mặt Hồng Đàm đều biến đen. Sư huynh giả bộ hôn mê, các ngươi mù sao? Không ép Liễu Văn Ngạn tỉnh lại thì tiếp theo nên làm gì? Ta đã đi đường rất nhiều ngày, trở về liền đại chiến, đánh cùng hai vị nửa bước Nhật Nguyệt một trận, các ngươi cảm thấy ta rất dễ dàng sao? Cả đám lại còn dỗi ta. Ta mặc kệ bây giờ, các ngươi có tin hay không? Hồng Đàm âm thầm giận dữ mắng tên sư huynh vô trách nhiệm, trên mặt lại vẫn treo nụ cười hiền lành, bộ dáng vốn là thanh niên của ông rất nhanh biến chất, dần dần Hồng Đàm trong dáng vẻ lão nhân lại lần nữa hiện ra. Mấy người liếc nhìn ông, không khỏi xì một tiếng xem thường. Giả già, vợ yếu. Sơn Hải Đỉnh Phong nửa bước Nhật Nguyệt mà cứ làm như sắp gần đất xa trời ấy. Chưa đến 70 tuổi đã là nửa bước Nhật Nguyệt, già lắm sao? Chỉ là đang tuổi lớn. Rất trẻ trung có được hay không? Hồng Đàm cố đánh tỉnh sư huynh vừa hôn mê không được thì cũng hết cách. Ông nhìn chung quanh một vòng rồi mở miệng nói, sư huynh giết đang thiên hạo như thế thì có vẻ không thích hợp à, Chu Phá Long như chó giữ nhà,

cũng lười nói cái gì. Hạ Hầu Gia vui vẻ gặm hạt dưa của mình, xem náo nhiệt một hồi thì phì cười bảo, mấy người các ngươi sắp tới tốt nhất là ở lại Đại Hà Phủ, đừng có chạy lung tung. Bế quan thì càng tốt, bằng không thì việc này không dễ giải quyết. Còn nữa, các ngươi dung hợp gà mờ thế này lộ ra cũng chỉ mất mặt, vẫn nên làm ra một cái vững chắc đi. Nói xong, ông vừa ăn hạt dưa, ném loạn vỏ dưa, vừa tùy ý nói, nhớ phải trả lại tiền, đêm nay các ngươi đánh nát bao nhiêu thứ, nhớ phải bồi thường. Còn nữa, Liễu Văn Ngạn giết hai sơn hải, đừng giả bộ chết, mai này ngươi phải giết 20 tên để bổ sung, bằng không thì. Ngươi cứ ở Tiên Phong Doanh cả một đời đi. Kỳ thật giết cũng tốt, người tới Tiên Phong Doanh, bên kia vô địch đều đang nhìn chằm chằm, kiểu gì cũng an toàn hơn một chút, thuận tiện đem Bạch Phong đi luôn. Tiếp theo đây tiểu tử kia sẽ bị không ít người để mắt tới. Chư Thiên Chiến Trường lại là nơi an toàn nhất, bên kia vô địch nhiều, đều đang trông chừng, Đại Tần Vương ở đó tọa trấn chủ sự, người bình thường cũng không dám làm ầm ĩ, vô địch cũng không dám làm loạn. Bây giờ, Chư Thiên Chiến Trường lại thành nơi an toàn nhất. Hạ Hầu Gia nói xong, những người khác không lên tiếng. Hạ Hầu Gia lại nói, Chu Gia khẳng định vẫn sẽ gây chuyện, nói thật, đấu tới đấu đi ở đây cũng không ai có tâm tư suốt ngày theo dõi các ngươi, chiếu cố các ngươi. Vân Kỳ, ngươi cũng đã thủ tiêu một vị sơn hải, các ngươi giết ba vị sơn hải cảnh, không bắt các ngươi đi Chư Thiên Chiến Trường thì Hạ Gia sẽ không tiện ăn nói. Hạ Vân Kỳ gật đầu đáp, ta biết, chờ thương thế khá hơn một chút, ta và Văn Ngạn đều sẽ rời đi. Hắn lại nói tiếp ngay, Hồng Đàm phải lưu lại, bằng không một khi đều đi hết cũng không ổn, tốt xấu gì bây giờ còn có vài người, Trần Vĩnh, Ngô Gia, cả Tô Vũ nữa, đều đang ở trong học phủ, không ai chăm sóc bọn họ cũng không được. Tùy các ngươi. Hạ Hầu Gia cũng không quan tâm lắm, giờ phút này y đã đi thật xa, bỗng nhiên quay đầu lại nói, này. Ta nói cho các ngươi biết một chuyện, Tô Vũ rất có thể là con riêng của Liễu Văn Ngạn, mấy người các ngươi đại khái không biết nhỉ. Nói xong, y liền co cẳng bỏ chạy. Ta. Liễu Văn Ngạn đột ngột mở mắt, nổi giận mắng, đệt cả tổ tông nhà ngươi. Ta sẽ truyền lời cho lão gia tử nhà ta. Hạ Hầu Gia chạy rất nhanh, cười ha hả, ngươi nhất định phải chết. Ta. Phốc. Liễu Văn Ngạn khó thở công tâm, ho ra một ngụm máu tươi, lần này là ông thật sự té xỉu. Mấy người Ngô Nguyệt Hoa liếc nhìn nhau, sau một khắc, Ngô Nguyệt Hoa vỗ một chưởng lên ngực ông, Liễu Văn Ngạn phun ra một ngụm máu, thế nhưng ông vẫn kiên quyết không tỉnh lại. Con của ngươi. Liễu Văn Ngạn giả chết, nói nhảm, không phải. Nhưng mà. Ta phải giải thích thế nào? Thật sự không phải. Ngô Nguyệt Hoa lạnh lùng nói, khó trách Tô Vũ còn chưa nhập học, mấy chục năm không liên hệ ta, bỗng nhiên ngươi lại gọi tới bảo ta chiếu cố hắn. Vài chục năm nay, đó là lần thứ hai ngươi chủ động cầu viện ta. Liễu Văn Ngạn ủy khuất. Thật sự không phải. Được rồi, nữ nhân hung hăng càng quấy sẽ không nói lý, chính mình không giải thích, nói rõ lý do thì nàng cũng sẽ không nghe. Hà Kỳ ở bên cạnh dựng xong căn nhà tạm bợ rồi, nghe đến chuyện này thì kinh ngạc hỏi, là con trai của Liễu đại ca ư, vậy thì có thể lý giải rồi, khó trách nó thiên phú kinh người. Hổ phụ không sinh khuyển tử, quả là thế, trước đó ta đã bảo mà, nhìn nó rất giống Liễu đại ca lúc còn trẻ. Ta. Liễu Văn Ngạn lúc này chỉ muốn mở mắt lôi búa ra, một búa đánh chết hắn. Ngươi còn thêm phiền. Châm ngòi thổi gió, đồ hỗn đản này cũng góp vào một tay. Bên cạnh vài vị sơn hải đều phì cười, Ngô Nguyệt Hoa bỗng nhiên nói, lão Tô lần này không tới, ai biết hắn thế nào không? Tô phủ trưởng. Phó phủ trưởng của Đại Hạ Văn Minh học phủ, trước đó ông cũng đứng về phía bọn họ. Lần này lại không tới. Hà Kỳ thở dài, đừng hỏi nữa, kệ hắn đi. Hạ Ngọc Văn muốn tranh vị trí phủ chủ, Hạ Trường Thanh trước đó đã tìm hắn, nói là muốn cho Hạ Ngọc Văn cưới Tô Mộng. Hạ Trường Thanh cũng nghĩ hay ghê. Trước để Hạ Ngọc Văn cưới Tô Mộng, sau lại cưới tiểu nha đầu Kỷ Gia, như vậy, một vị Sơn Hải đỉnh phong, một vị Nhật Nguyệt liền bị lôi kéo. Lại thêm chính ông ta hỗ trợ nữa, thật là có mấy phần hy vọng. Hừ. Ngô Nguyệt Hoa hừ lạnh một tiếng, đúng là nghĩ hay thật. Trước đó còn có ý đồ với Kỳ Nhi nhà ta, cũng không nhìn xem chính y có đức hạnh gì. Mọi người không nhắc đến Tô phủ trưởng nữa. Hạ Kỳ treo gẹo, Nguyệt Hoa, Bạch Phong cũng không tệ đâu nha. Kỳ Nhi nhà ta chướng mắt hắn. Ngô Nguyệt Hoa hất hàm kiêu ngạo, rồi bà lại bổ sung, mà thực lực hắn quá yếu. Đánh bại Hạ Ngọc Văn, cũng không yếu đâu. Ai biết về sau như thế nào, nói không chừng đã bị phế rồi. Ngô Nguyệt Hoa không chịu trách nhiệm, rất nhanh lại nói, gả cho Tô Vũ thì còn được, hắn có thiên phú, có tính bền dẻo. Mấy người dồn dập nhìn bà. Nghiêm túc sao? Ngươi có phải đã nghe thấy tin Tô Vũ có thể là con riêng của người nào đó, cho nên mới nảy sinh chủ ý ngu ngốc này? Thật là... Nếu thực sự là như thế, tính ra thì Tô Vũ còn có bối phận cao hơn Ngô Kỳ, thật là loạn. Liễu Văn Ngạn cảm giác mình cứ tiếp tục giả chết thì hơn. Những việc này ông xen vào không được, mặc kệ mọi người nói gì thì nói. Tất cả cũng tại tiểu tử Tô Vũ kia, lần này thế mà hắn lại chạy tới, thật sự đã vượt quá dự liệu của ông, lá gan thật đúng là không nhỏ, dĩ nhiên, hắn cũng đủ trọng tình trọng nghĩa, đáng tiếc ông rất nhanh sẽ phải tới Chư Thiên chiến trường tránh họa, bằng không thì ông còn muốn ở bên cạnh chiếu cố hắn thêm một đoạn thời gian. Bên ngoài phủ thành, Tô Vũ bám chặt lấy Hạ Hổ Vưu, vẫn cảnh giác như cũ. Hạ Hổ Vưu đều phục hắn luôn rồi, cậu vừa chạy vừa nói, đừng nghịch nữa, hôm nay có nhiều cường giả tới như vậy, nếu còn có người dám ra tay với ngươi, ta kêu hắn thành cha là được. Mắt cậu trợn trắng. Đều lúc nào rồi, giờ mà còn có người dám ra tay. Vạn tộc giáo bên đây, giáo chủ huyết hỏa giáo có khả năng chẳng qua là tới xem náo nhiệt một chút. Thế rồi lại bị giết. Cụ thể có phải hay không thì Hạ Hổ Vưu không rõ ràng. Huyết hỏa giáo có nhiều tên não tàn, giáo chủ cũng thiện chiến, ngoài trừ mấy người cao tầng thì đại bộ phận đều là mãn phu, sang đây xem trò vui thật sự là rất có khả năng, ai biết lại bị Hạ Long võ cách không chém chết. Đều đã chết một tên Nhật Nguyệt rồi, còn người nào dám tới mạo hiểm? Đêm nay Sơn Hải có cả đống, Nhật Nguyệt cũng không hiếm, ai còn dám tới? Tô Vũ mới mặc kệ Hạ Hổ Vưu nói thế nào, cứ quấn chặt lấy cậu ta không buông. Hạ Hổ Vưu im lặng, cũng không nói cái gì nữa, một bên chạy trước, một bên lấy ra tấm ngọc phù, đưa ý chí lực thăm dò vào, nhìn một hồi, ánh mắt cậu phát sáng, má nó, là thật. Cậu quay đầu nhìn về phía Tô Vũ, ngũ đại lưu lại à, ngươi đoán xem. Thu hoạch ngoài ý muốn. Mới làm ra hả? Không nghe nói Bạch Phong có cái này mà. Hạ Hổ Vưu vội vàng hỏi, mở 36 khiếu, sao hôm nay ngươi lại hào phóng như vậy, cho ta hả? Này thật sự là đồ tốt nha. Tô Vũ cười nhạt, hảo huynh đệ cả một đời, cha ngươi chính là cha nuôi của ta. Gia gia ngươi chính là ta gia gia nuôi của ta, nhị gia gia của ngươi cũng sẽ là nhị gia gia nuôi của ta mà. Đệ. Hạ Hổ Vưu bó tay rồi, tên khốn nạn này tuyệt đối đã đoán được thân phận của mình, lời nói mới rồi là cái quỷ gì chứ? Vợ của ta, ngươi có muốn không? Không muốn. Vậy còn được. Hạ Hổ Vưu thở dài, vừa chạy, vừa nói, bất quá ta hỏi ngươi một chuyện, vì sao chỉ có phương thức mở 35 khiếu, cái cuối cùng đâu? Cảm giác không đúng à, cha ngươi còn chưa phải cha nuôi ta, ngày nào đó phải thì ta sẽ cho ngươi. Hạ Hổ Vưu không phản bác được, không nhịn được muốn mắng chửi người. Suy nghĩ một chút, được rồi, 35 cái cũng được, dù sao trong thời gian ngắn cũng không mở được nhiều như vậy, chờ đến khi mở thần khiếu cuối cùng lại nói. Bất quá nếu không thành hệ thống, dù cho mở 35 khiếu thì hiệu quả cũng giảm bớt đi nhiều, còn chưa hẳn so được với văn quyết 18 khiếu của cậu. Vừa cấp tốc chạy, Hạ Hổ Vưu vừa mơ hồ cảm nhận được nguyên khí dạt dào ở phía trước, nhỏ giọng dặn dò, đừng nói lung tung thân phận ta ở bên ngoài, dễ bị người ta giết chết đó. Yên tâm, ngươi là huynh đệ của ta, ta có thể hại ngươi, à tim cậu thật mệt mỏi. Hạ Hổ Vưu cảm thấy, mình tốt nhất nên tránh xa cái tên này rất có thể sẽ thuận cán bò lên. Cha ta cứ như vậy liền thành cha nuôi của ngươi. Phủ chủ Đại Hà Phủ, cường giả sắp tấn cấp vô địch, người cũng có lá gan nhận vơ làm cha nuôi. Hai người vừa chạy vừa nói chuyện một lát thì đã đến nơi rồi. Giờ phút này, đã có người ở đó. Tô Vũ sửng sốt nhìn gã. Cách đó không xa, Lưu Hồng nhe răng cười với hắn, gương mặt hiền lành, Tô Vũ tới rồi à, Hạ Hổ Vưu đồng học cũng đến, cùng nhau tu luyện đi, Nhật Nguyệt cảnh ngã xuống, quà tặng Lưu lại quá hiếm có. Ta đợt. Tô Vũ thầm mắng, ta đều phục ngươi rồi. Ngươi đúng thật là có thể chạy tới. Lưu lão sư sao không qua bên kia? Tô Vũ mở miệng, thế nhưng không trở ngại chuyện hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, hấp thu ý chí lực, hấp thu nguyên khí. Quá nồng đậm. Cảm giác thoải mái hơn cả nguyên khí bí cảnh, mà nguyên khí còn cực kỳ tinh khiết. Khai khiếu. Mở nguyên khiếu, mở thần khiếu. Lưu Hồng cười khì, bên kia đều là cường giả, chúng ta chỉ là tiểu lâu la, đi cũng không ít gì. Bọn hắn đấu của bọn hắn, không liên quan tới chúng ta, không phải sao? Gã vừa nói xong, lại có người tới. Lâm Diệu, Dương Sa. Hai người vừa đến đã hưng phấn hô, lão sư, tu luyện ở đây thì tốc độ sẽ tăng nhanh sao? Lưu Hồng trong nháy mắt lộ ra nụ cười ôn hòa, dĩ nhiên, lão sư tới trước dò xét nguy hiểm, xem ra không có nguy hiểm gì cả nên lập tức gọi các ngươi tới. Hãy mau tu luyện, chớ lãng phí cơ duyên. Tạ ơn lão sư. Hai người hưng phấn không thôi, Lâm Diệu cũng nhìn thấy Tô Vũ, lộ ra nụ cười tươi rói, nhưng thấy Hạ Hổ Vưu thì lập tức nụ cười trên môi thu lại. Đây là người ngoài. Không thể biểu hiện ra mình quá thân thiết với Tô Vũ được. Lưu Hồng nhìn ở trong mắt, trong lòng thầm mắng một tiếng. Đồ đệ ngốc. Không suy nghĩ cái này nữa, Lưu Hồng cũng lười quản nhiều, gã cấp tốc bắt đầu hấp thu ý chí lực, gã không quan tâm nguyên khí, ý chí lực thì gã lại hết sức quan tâm, một vị nhật nguyệt tử vong, ý chí lực lan ra cực kỳ tinh thuần. Còn về Lâm Diệu cùng Dương Sa thì tới hít một chút nguyên khí là được rồi, ý chí lực chỉ sợ không lấy được bao nhiêu, coi như quẩn dưỡng một thoáng, bọn hắn lại không có thần khiếu có khả năng hấp thu. Thời gian trôi qua, lần lượt có người ào ào chạy tới. Vạn Minh Trạch, Hồ Thu Sinh, Triệu Thế Kỳ. Những học viên thiên tài đều do một số trưởng bối dẫn đầu, vội vã xông về phía này. Không chỉ đám bọn họ mà nhiều học viên khác của học phủ cũng lần lượt chạy đến. Không chỉ riêng học viên, bốn phía lần lượt lại tới mấy người. Bất quá đều cách khá xa, hôm nay bên này có Nhật Nguyệt ngã xuống, bọn hắn cũng không biết tình huống như thế nào, không dám tùy tiện tiến lên, nếu không phải người của mấy đại học phủ tới thì họ cũng chẳng dám góp mặt. Tô Vũ yên lặng hấp thu ý chí lực, động tĩnh không lớn, một vị Nhật Nguyệt ngã xuống, động tĩnh nhỏ chút thì những người khác cũng cảm giác không thấy cái gì. Đúng vào lúc này, sau lưng Tô Vũ bỗng nhiên có người kinh hỉ hô to, A Vũ. Tô Vũ vừa nghe thanh âm, trong lòng liền hơi xao động. Quay đầu, quả nhiên là Trần Hạo. Tô Vũ bất ngờ vô cùng, sao Trần Hạo lại tới đây? Nơi này không phải ai cũng có thể tới, giờ phút này, bên ngoài đã có Long Võ vệ chạy đến, các đại học phủ bên đây, ngoài trừ đám Tô Vũ sớm chạy tới thì những người khác biết chuyện đều là do có cường giả mang theo. Trần Hạo làm sao có thể tới được? Lại nhìn, trong lòng hắn hơi có điểm ngoài ý muốn. Cái tên này, đã là Thiên Quân. Thiên Quân nhất trọng. Dù cho mới chỉ là nhất trọng nhưng thế thì cũng quá nhanh, lúc này mới bao lâu chứ? Tô Vũ bỏ ra cái giá lớn cỡ nào mà mới tu luyện đến Thiên Quân cửu trọng, Trần Hạo thế mà đã là Thiên Quân nhất trọng. Trần Hạo mặc kệ mọi chuyện, cậu vừa muốn hưng phấn chạy tới, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cười kha một tiếng, không nói gì mà đi đến ngồi bên cạnh Tô Vũ, vừa hấp thu nguyên khí khai khiếu, vừa thấp giọng hỏi, A Vũ, chúng ta như thế này có ổn không? Cậu còn nhớ rõ, cha cậu đã dặn bình thường phải cách xa Tô Vũ một chút. Tô Vũ im lặng. Không sao, đồng học trao đổi mà thôi, gặp nhau nói chuyện phím vài câu thì có vấn đề gì. Không quan tâm ánh mắt tò mò của Hạ Hổ Vưu, Tô Vũ hiếu kỳ hỏi, ai mang ngươi tới? Tạ lão sư. Trần Hạo nhỏ giọng đáp, Tạ lão sư quen người của Long Võ vệ ngoài kia, thấy ông dẫn ta tới liền cho chúng ta tiến vào. A Vũ, ngươi cũng trà trộn vào à trà trộn vào. Ở bên cạnh, Hạ Hổ Vưu cổ quái nhìn thoáng qua cái tên này. Tô Vũ cần trà trộn để đi vào sao? Trận chiến đêm nay bùng nổ là do đa thần văn nhất hệ, dù cho Tô Vũ một mình đi đến thì Long Võ vệ cũng sẽ không cản hắn. Tạ lão sư, Tô Vũ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhìn thoáng qua bên ngoài, quả nhiên thấy được lão Tạ đang trò chuyện cùng thủ vệ Long Võ vệ. Hơi kinh ngạc nhưng Tô Vũ cũng không nói gì. Tiện tay ném một viên ngọc phù cho Trần Hạo, Trần Hạo cầm lấy nhìn sơ qua, Tô Vũ thấp giọng dặn dò, truyền âm phù, trong đại hạ phủ đều có thể dùng, ta nói là trong phủ thành ấy. Ồ, Trần Hạo vội vàng thu hồi, mặc dù hiếu kỳ vì sao không dùng máy tin tức mà lại dùng món đồ chơi này, nhưng cậu cũng không nhiều lời. Văn Minh sư quả nhiên rất cổ quái. A Vũ hiện tại cũng đã trở nên cổ quái. Người tu công pháp gì? Chiến thần quyết. Phiên bản gì? Cái gì cơ? Mở bao nhiêu khiếu? Tô Vũ cạn lời, không cần hỏi, đại khái là 72 khiếu. Quả nhiên, Trần Hạo nhỏ giọng đáp, 72 khiếu, rất lợi hại. Lợi hại cái đầu quỷ nhà ngươi. Tình huyết trúc cơ gì? Còn chưa trúc cơ nữa. Thiên quân cảnh đều có thể trúc cơ, giống như Trần Khải thì đến thiên quân thất trọng mới chuẩn bị trúc cơ, thành ra như thế này thì cũng không muộn. Suy nghĩ một chút, Tô Vũ ra hiệu Trần Hạo cầm lấy truyền âm phù. Trần Hạo cầm lấy, cậu không biết dùng. Tô Vũ đau đầu, ý chí lực. Được rồi, dùng nguyên khí kích phát. Trần Hạo không có ý chí lực, có thì cũng có, bất kỳ người nào cũng đều có, nhưng mà quá yếu, chính cậu còn cảm giác được. Được. Trần Hạo cũng tò mò, thao tác một thoáng, một lát sau, cậu há to miệng, lợi hại, có thể xem tin nhắn a, trước cứ tu luyện, sau dành ra thời gian tới tìm ta, kính tiếng một chút, ta dẫn ngươi đi trúc cơ. Trúc cơ ở chỗ nào là tốt nhất? Nguyên khí bí cảnh. Tinh huyết gì là tốt nhất? Tinh huyết phá sơn ngưu. Chiến tranh học phủ bên này trừ phi là thiên tài cực kỳ yêu nghiệt mới có thể tốn cái giá lớn để dẫn người tới trúc cơ, tỉ như vị yêu nghiệt của chiến tranh học phủ cùng khóa với Bạch Phong kia. Còn về những người khác, đừng đùa. Tô Vũ có lệnh bài của Triệu Lập mới có thể dẫn người đi vào, dĩ nhiên, phải khiêm tốn một chút, miễn cho bị người khác thấy được mà nói xấu. Trần Hạo vừa muốn mở miệng, Tô Vũ đã dùng truyền âm phù nói trước, đừng nói chuyện, tới Văn Minh học phủ cũng đừng nói tìm ta. Hãy dùng truyền âm phù nói cho ta biết trước, ta sẽ sắp xếp người đi đón ngươi. Trần Hạo mân mê một thoáng, cũng học xong cách truyền âm, tuy nhiên tốc độ truyền âm rất chậm, một lát sau mới đáp, được rồi, ta biết rồi. A Vũ,

Đúng vào lúc này, có người kết thúc việc tu luyện, đứng dậy đi tới chỗ Tô Vũ. Tô Vũ bất động thanh sắc che đậy thần khiếu, bắt đầu hấp thu nguyên khí để mở nguyên khiếu. Tô Vũ. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Vạn Minh Trạch, chào hỏi, Vạn huynh. Vẻ mặt Vạn Minh Trạch có điểm ngưng trọng, chuyện tối hôm qua, ta cũng đã nghe một chút tin tức, bây giờ Bạch lão sư trọng thương, dù cho thương lành thì cũng chưa chắc có thể lưu lại học phủ, chỉ sợ sẽ bị phạt đi chư thiên chiến trường. Ngươi suy tính lần nữa về kiến nghị lần trước của ta xem. Gia nhập trung lập hệ ư, đúng vậy. Tô Vũ ý vị thâm trường nhìn đối phương, trung lập hệ. Trước đó chẳng phải ngươi nói Hạ Ngọc Văn là trung lập hệ sao? Bây giờ không phải nữa rồi. Đây quả là chuyện tiếu lâm. Ngô Kỳ cũng là trung lập hệ, Hạ Ngọc Văn cũng thế, thế nhưng Hạ Ngọc Văn vẫn ra tay đối phó Bạch Phong. Quá trình cụ thể thì Tô Vũ không biết, không nhìn thấy, hắn chỉ nghe Trịnh Bình kể lại, Bạch Phong chính xác là đã thụ thương rất nặng. Cho nên bây giờ Hạ Ngọc Văn không phải nữa. Vạn Minh Trạch thản nhiên đáp. Không phải. Trung lập hệ không báo thù cho y à, y nhúng tay vào chiến đấu, vì sao phải báo thù cho y? Vạn Minh Trạch thẳng thắn nói. Trong lúc này lập hệ với mục đích là làm cá ướp muối. Không phải, chúng ta lấy chư thiên chiến trường làm chủ. Tô Vũ suy nghĩ một chút, mỉm cười gật đầu, rất tốt. Thế nhưng ta sợ bị người ta đâm sau lưng. Hà Trường Thanh phủ trưởng thuộc trung lập hệ nhỉ, hiện tại lão cũng không còn trung lập nữa rồi, ông ấy muốn hỗ trợ Hạ Ngọc Văn làm phủ chủ. Hạ Ngọc Văn bị phế rồi sao? Hiện tại ta đi, không phải là sẽ nhằm vào ta à? Sẽ không đâu. Ngươi nói cũng tính hả? Tô Vũ không tin. Vạn Minh Trạch trầm giọng nói, ta quyết định. Ta nói cho ngươi rõ vậy, các đại học phủ đều có hệ trung lập, không phải do học phủ chúng ta mà là cầu tác cảnh chủ đạo, mục đích chủ yếu chính là vì tránh đi tranh đấu của đơn, đa hai hệ. Ảnh hưởng tới những học viên không muốn xen vào. Cầu tác cảnh những năm qua mặc dù không ra mặt giải quyết tranh đấu của hai hệ, thế nhưng họ sẽ cung cấp nơi bảo vệ cho các học viên khác, không để bọn hắn bị quấy rầy, đây là việc mà cầu tác cảnh sẽ làm ra để đáp trả lại. Tô Vũ giật mình. Thì ra là thế. Ta nói, hệ trung lập quả nhiên có khẩu khí không nhỏ, muốn che chở người nào liền bảo hộ người đó, ra là có cầu tác cảnh làm chỗ dựa. Nói như vậy, cầu tác cảnh rất rõ về tranh đấu của hai hệ, thế nhưng họ lại không quản. Không biết có phải là vì nguyên nhân giống Hạ gia hay là vì cố ý muốn bỏ mặt. Nói sau đi. Tô Vũ cười đáp, với tình hình hiện tại, ta không tìm người khác gây phiền toái, người khác cũng sẽ tự tìm đến ta, ta không muốn khiến các ngươi thêm phiền. Tô Vũ. Hết thảy phân tranh đều không nên do học viên tham dự, người gia nhập với chúng ta, chờ đến khi đằng không, lăng vân rồi quay về thì chúng ta cũng sẽ không ngăn cản, ta là thật lòng hy vọng ngươi suy tính một chút. Vạn Minh Trạch nói hết sức thành khẩn, cậu rất hy vọng Tô Vũ có thể không bị quấy nhiễu mà chuyên tâm tu luyện. Dù cho đến đằng không, lăng vân rồi quay trở lại đa thần văn nhất hệ thì cũng không muộn, đây là đãi ngộ dành cho thiên tài, mở cửa sau cho hắn, chính là nói rõ muốn tại giai đoạn này thiên vị Tô Vũ. Đây là chuyện tốt. Tô Vũ cũng đã hiểu. Bỗng nhiên cảm thấy hơi ấy nấy bởi vì mình đã hiểu nhầm chân tình của đối phương, hắn ngượng ngùng nói, tạ ơn Vạn huynh, nhưng ta nói rõ vậy. Đấu với người vui thú vô tận. Không đấu thì ta làm sao có thể tiến bộ? Làm sao có thu hoạch? Lão sư ta bị trọng thương, đạo sư vỡ lòng của ta cũng trọng thương, sư tỷ của ta cũng thế. Người ta quen không nhiều, vài vị thân bằng hảo hữu đều như vậy, ta có thể phủi mông mà bỏ đi được sao? Không có khả năng. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói, Vạn huynh, ngươi cảm thấy sau lần này, đơn thần văn nhất hệ sẽ chịu từ bỏ việc nhằm vào chúng ta sao? Chắc chắn là không. Vạn Minh Trạch thừa nhận, trừ phi Liễu chấp giáo từ bỏ viên thần văn kia hoặc là công khai nó, bằng không. Việc này sẽ không đơn giản như vậy. Vậy thì không phải đã rõ rồi à? Tô Vũ không nói thêm gì nữa. Nếu đối phương không chịu từ bỏ, Tô Vũ còn phải trả thù từng người một. Đại Hà Phủ vẫn có quy củ. Bây giờ chiến khu bị hủy bỏ, quy tắc sẽ như cũ. Trên đằng không không thể đối phó với hắn, vậy hắn còn sợ cái gì? Vạn Minh Trạch cực kỳ tiếc nuối, vậy thì thôi, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, bất quá ta nói nhiều thêm một câu, thời khắc mấu chốt thì vẫn có thể gia nhập với chúng ta. Cầu tác cảnh ở sau lưng chống đỡ, ngươi là thiên tài, chúng ta hoan nghênh ngươi. Đơn, đa tranh chấp tới bây giờ đã không còn là tranh đấu đơn thuần, mà là thù riêng, tư oán, lợi ích, quyền lợi, địa vị, đã sớm biến chất. Ta không biết cầu tác cảnh nghĩ như thế nào. Nếu có một ngày ta có thể đi vào cầu tác cảnh, lời nói có trọng lượng, ta sẽ kiến nghị cầu tác cảnh ra mặt cải biến tất cả những thứ đó. Có chí khí lắm. Tô Vũ vỗ vai đối phương, ngươi cũng đã nói rồi, muốn có quyền lên tiếng thì ngươi vẫn phải tranh đấu. Vạn huynh, đừng tưởng tượng rằng cầu tác cảnh quá tốt đẹp. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, phân tranh so đấu, thực lực vi tôn. Nhân cảnh hiện tại có cục diện này, trong mắt của ta chủ yếu cũng là bởi vì không có một vị trấn áp chư thiên, không ai có thể thô bạo trấn áp hết thảy. Hoặc là nói, nhân cảnh hiện tại còn chưa đủ mối nguy. Tô Vũ lắc đầu, hắn xem như đã hiểu. Hết thảy phân tranh, chiến đấu, hỗn loạn, hắn đều đã nhìn ra. Đây là các phương tranh đấu với phạm vi nhỏ trước khi tìm ra bá chủ mà thôi. Bởi vì thiếu một vị trấn áp chư thiên, không thể trấn áp những cường giả kiệt ngạo bất tuân, mọi người không ai phục ai, ai cũng không có cách nào áp chế được ai, ra lệnh cho ai, cho nên dẫn đến các đại phủ ngươi không phục ta, ta không phục ngươi. Hai đại thánh địa mặc dù mạnh mẽ, nhưng cường giả thánh địa vẫn có nơi thuộc về. Đại Hà Vương dĩ nhiên muốn tranh thủ quyền lợi vì Đại Hà Phủ, Đại Chu Vương cũng phải tranh thủ vì Đại Chu Phủ. Trừ phi, hiện tại xuất hiện một vị cường giả vô địch có khả năng trấn áp tất cả. Nhân cảnh, ta tới quyết định. Như vậy thì hết thảy giao tranh, chiến đấu, nội loạn mới có thể tan biến. Bằng không, vậy thì phải xem cuối cùng ai cao hơn một bậc, có thể áp đảo các đại phủ khác. Điểm này Tô Vũ còn thấy rõ, huống chi là những người khác, huống chi là vô địch. Bọn hắn đã sớm hiểu rõ. Cho nên, bọn hắn mới có thể ngồi yên xem hổ đấu, yên lặng quan sát, tiền tuyến duy trì thống nhất, phía sau lại ngươi tranh ta đấu. Nếu không phải bị vạn tộc uy hiếp, phía sau chỉ sợ sớm đã đánh thành hỗn loạn. Vạn tộc uy hiếp, giờ phút này lại là chuyện tốt, giúp tiền tuyến có thể duy trì thống nhất, dù sao vô địch cũng biết nếu tiền tuyến sụp đổ, phía sau người nào làm chủ thì cũng vô dụng. Vạn Minh Trạch là người thông minh, cậu dĩ nhiên cũng hiểu rõ. Ánh mắt cậu biến ảo một thoáng, gật đầu nói, người nói cũng đúng. Nhưng vô địch đều là cường giả, ai có thể áp chế được ai? Cho nên, ta nghĩ để mọi người hiểu rõ mối nguy trên tiền tuyến, biết tiền tuyến khó khăn, hiểu rõ vạn tộc đang uy hiếp. Đoàn kết tất cả mọi người, bắt đầu từ thế hệ chúng ta cùng chung nhau đối phó với bên ngoài. Vạn Minh Trạch thành khẩn nói, ta biết, người có lẽ cảm thấy ta hệt như người si nói mộng, nhưng ta vẫn muốn nói, tiền tuyến không hề an lành, Đại Hà Phủ còn đỡ một chút, người không biết đâu, rất nhiều đại phủ khác bởi vì chiến đấu không kịch liệt, hiện tại cũng bắt đầu nghĩ liệu vạn tộc có còn tâm xâm lấn nhân tộc hay không. Vạn Minh Trạch thở dài, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, đáng tiếc, bây giờ rất nhiều người đều không nhớ rõ. Nếu còn tiếp tục như thế, nhân cảnh sẽ lâm nguy. Vô địch cũng nhìn thấy loại biến hóa này, cho nên mới xúc tiến các đại phủ hợp sức, bọn hắn cũng hiểu rõ nếu còn tiếp tục như thế thì không được. Vậy khai chiến nhiều vào. Tô Vũ nói cực kỳ đơn giản. Vạn Minh Trạch đều chẳng muốn phản bác, chỉ thở dài, ta cũng không muốn nói nhiều. Tô huynh, hy vọng ngươi có thể thuận lợi tiến bước. Dứt lời, cậu nhìn thoáng qua Hạ Hổ Vưu, nói khẽ, Hạ huynh, nếu một ngày kia. Ta vẫn hy vọng Hạ gia có thể cân nhắc toàn cục. Mắt Hạ Hổ Vưu trợn trắng. Ngươi đi nói với nhà khác ấy, đâu phải Hạ gia chúng ta cứ nhất định phải như thế. Chính như Tô Vũ nói, hoặc là mối nguy bên ngoài đủ lớn, mọi người buông súng thành kiến, hoặc là có một vị cường giả chí cao vô thượng trấn áp hết thảy, bằng không, ngươi bảo Hạ gia chúng ta cúi đầu làm tiểu đệ cho ngươi. Người cảm thấy chúng ta có thể đáp ứng à? Dĩ nhiên là không thể nào. Giờ khắc này mới có thể nhìn ra nhân cảnh nhất thống khó khăn tới nhường nào. Hạ gia như thế, Chu gia như thế, Tần gia cũng như thế. Đều là ý nghĩ này. Chúng ta dựa vào cái gì phải thấp hơn người khác một cái đầu? Vạn Minh Trạch mất mát, buồn bã rời đi. Hết chương 591. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.